Duyên Hy Cung sớm đã trở thành địa ngục trần gian. Tất cả những đồ vật bên trong, kể cả đáng giá hay không đáng giá, chỉ cần có thể đập bể được thì sẽ bị Thái Hoàng Thái Hậu đập bể thành một đống lộn xộn. Trải qua mấy ngày lăn qua lộn lại, bà ta đã già đi nhanh chóng, bộ dạng gầy trơ xương, lạnh lùng không ai dám nhìn lên. Ánh mắt cứng nhắc, nhưng vẫn có người không chê, đó chính là Mộng Nhan. Ngày đêm chờ đợi tại Duyên Hy Cung, bởi vì khi Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận sẽ tùy tiện giết người, nên trong Duyên Hy Cung đã không còn cung nữ thái giám. Mỗi ngày ba bữa ăn đều là Mộng Nhan tự mình hầu hạ. Cũng chỉ khi nào nhìn thấy Mộng Nhan, Thái Hoàng Thái Hậu mới thanh tĩnh được một chút. Nhan Nhi, ngươi nói là thật sự, Khương Quốc đã bị đánh bại rồi sao? Buổi trưa, sau khi lên cơn, Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi thở dốc, mí mắt nặng nề nhắm lại. Bà ta khó khăn nhướng mắt nhìn Mộng Nhan ở trước giường, chậm rãi vươn bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước phụ hoàng đã lui binh rồi, hơn nữa hàng năm còn tiến cống phải vóc ngân lượng cho vương triều Đoan Tuấn. Mộng Nhan khép mi, bây giờ nàng là một tội nhân, làm tù binh của vương triều Đoan Tuấn. Nàng không có khả năng ra lệnh cho bất cứ ai cứu Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ có thể dùng mạng sống của chính mình làm lợi thế. Vậy sao? Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu không hề có sức sống, bà ta cười thê lương, nếp nhăn nơi khóe mắt khóe môi tần tần trùng trùng điệp điệp. Đúng là bà ta đã sai rồi, chẳng những hủy đi 60 năm uy tín và tôn nghiêm của mình, lại còn làm cho phiên quốc tổn thất nghiêm trọng. Hoàng nãi nãi, người không cần nghĩ nhiều như vậy nữa. Hoàng thượng biểu ca đã dán cáo thị khắp nơi tìm danh y trong thiên hạ, nhất định sẽ có người có thể trị bệnh của hoàng nãi nãi. Mộng Nhan nhẹ giọng an ủi bà, nét cười trấn an làm cho Thái Hoàng Thái Hậu đau lòng. Một đứa trẻ ương ngạnh cỡ nào, hôm nay cũng biết đau lòng cho người khác. Nhan Nhi, dù sao ta cũng đã già, tóc bạc rồi. Có lẽ tình cảnh như ngày hôm nay đều là do ta tự tìm đến. Ta rất thống khổ. Có lẽ kết thúc cuộc đời ở đây sẽ là kết cục tốt nhất. Con à, hoàng nãi nãi đi, sẽ dễ dàng hơn cho ngươi. Đừng để một bà lão già khợm như ta làm ảnh hưởng đến cuộc đời ngươi. Bất kể là phiên quốc hay vương triều Đoan Tuấn, ta đều cảm thấy hổ thẹn. Bà ho nhẹ, thở dài một hơi, khiến lòng Mộng Nhan càng chua xót hơn. Hoàng nãi nãi, ngoại trừ Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Lăng Tây Nhi, không ai biết chuyện của hoàng nãi nãi. Trong lòng dân chúng và trong lòng của hoàng thượng biểu ca, hoàng nãi nãi vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng được vạn người kính ngưỡng. Uy tín của người không hề bị suy giảm chút nào. Ngược lại, quốc dân cũng đang rất cố gắng tìm danh y. Các danh y cũng đang đua nhau đến thành Đoan Tuấn. Hoàng nãi nãi, bệnh trên người của hoàng nãi nãi sẽ ngày một tốt hơn. Nàng khóc mở miệng, bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm thật chặt đôi tay kia, nhìn mái tóc ngày một bạc trắng mà đau đớn trong lòng. Ta sợ đợi không được rồi. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, bà bây giờ đã sống đến gần 80 tuổi, cũng không còn gì để lưu luyến. Cả đời này, chỉ có một mối hận là khi về già, ngay cả khí tiết tuổi già cũng không giữ nổi. Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Thập Lục Vương Phi về nước rồi. Nghe nói Thập Lục Vương gia đặc biệt trình tấu với Hoàng thượng, muốn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu đến Đoan Tuấn Vương Phủ để chữa bệnh. Tiểu đặng tử vội vàng chạy vào, báo cho Thái Hoàng Thái Hậu tin tốt. Thật sao? Mộng Nhan kích động đứng lên, thật tốt quá, được cứu rồi. Ta không đi. Bà ta giận dữ vỗ giường, để cho ta chết trên giường của mình là tốt nhất. Có thế nào ta cũng không đi. Hoàng nãi nãi, người không được tùy hứng. Bây giờ Lăng Tây Nhi đã trở lại, người được cứu rồi. Mộng Nhan tiến lên, vội vàng khuyên nhủ bà ta. Ta nói không đi là không đi. Nói không chừng tiểu tiện nhân kia đang suy nghĩ biện pháp để hại ta, muốn cho ta chết không yên. Tiểu đàn tử, ngươi đi nói với hoàng thượng. Ta không đi, có chết cũng không đi. Thái Hoàng Thái Hậu kiên cường ngồi dậy, thở dốc từng hơi. Ta mà chết, cũng phải chết trong tôn nghiêm. Tiểu đặng tử khó xử nhìn sang Mộng Nhan. Mộng Nhan nhẹ thở dài, nói hắn lui ra trước. Hoàng nãi nãi, cứ cho là lần này Lăng Tây Nhi hạ độc người, cũng bởi vì... Mộng Nhan thở dài, thứ nàng ta muốn Thái Hoàng Thái Hậu đã cho, nhưng mà tại sao nàng ta lại chậm chạp không đưa thuốc giải? Khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu thống khổ cả ngày như vậy. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng mà nàng ta hết lần này tới lần khác lại chậm chạp không chịu trở về. Để mặc hoàng nãi nãi kéo dài hơi tàn trong Duyên Hy Cung. Đến tục cùng, lòng nàng ta màu đen hay màu đỏ đây? Đúng, là ta do dối gặp bão. Nàng ta nhân phẩm cao thượng, chính là ánh bình minh của dân chúng. cho nên ta cam tâm tình nguyện chết ở trên tay của nàng ta. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của bà rồi, uy phong lẫm lẫm cả đời rồi, kết thúc lại như thế này. Hoài nãy nãy, việc làm lần này của Lăng Tây Nhi có chút không đúng. Lẽ ra nàng ta phải đem thuốc giải đến đây. Bây giờ con biết làm sao mà muốn Hoàng Nãi Nãi đến vương phủ. Nhưng Hoàng Nãi Nãi à, bây giờ chúng ta có việc cầu người ta. Người đứng dưới cùng mấy hiên không thể không cúi đầu. Chờ Hoàng Nãi Nãi hết bệnh rồi, chúng ta lại... Cho dù là ta hết bệnh rồi, ta cũng không thể làm gì nàng ta. Nàng ta bây giờ rất uy phong, đánh bại phiên quốc. Lại là vương phi mà Đoan Tuấn ngạc nhiên sủng ái nhất. Bây giờ ta lại là một bà lão không quyền không thế. Ngay cả ý chỉ của hoàng thượng nàng ta cũng có thể cãi lời. Huống chi là ta. Ta sớm đã nghĩ đến rồi. Sau này chắc không có ngày lành đâu. Thôi thôi. Bà ta từ từ nhắm chặt hai mắt, thái độ kiên quyết thà chết không lùi. Điều này làm cho Mộng Nhan càng thêm lo lắng. Nàng đi ra ngoài, nói nhỏ gì đó với tiểu đặng tử. Tiểu đặng tử đồng ý, vội vàng chạy đến ngự thư phòng. Thái hoàng thái hậu không muốn. Đoan Tuấn Mạc Bắc lo lắng đứng dậy, kinh ngạc hỏi, mặc dù ngày ấy hắn giận Thái Hoàng Thái Hậu ích kỷ, nhưng dù gì bà cũng là Hoài Nãi Nãi, có gì cũng đã là quá khứ. Vì vậy phất tay, lệnh cho tiểu đặng tử dẫn đường, bãi giá đến Duyên Hy Cung. Đụng phải một khuôn mặt chán nản cũng đi ra, Đoan Tuấn Mạc Bắc và Mộng Nhan hai người nhìn nhau, lắc đầu, không có cách nào. Hoàng thượng, ta nghĩ hay là để cho Lăng Tây Nhi tiến cung đi. Bây giờ mặc dù nàng ta đang có thai, nhưng cũng không đến mức không thể đi đường. Thái Hoàng Thái Hậu lại không thể chịu được sốc nảy. Mộng Nhan không thể làm gì khác hơn là phải lép vế cầu xin. Ngươi cho là trẫm không nghĩ đến sao? Nhưng mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn kiên quyết như chém đinh chặt sắt, là Lăng Tây Nhi sẽ không tiến cung. Trẫm cũng không có biện pháp nào. Con người này, cái gì cũng có thể nhượng bộ. Nhưng mà đã liên quan đến Lăng Tây Nhi... Đoan Tuấn Mạc Bắc lắc đầu, trầm trọng thở dài. Hoàng thượng, ngài phái người chăm sóc Hoàng Nãi Nãi cho tốt. Ta đến vương phủ Đoan Tuấn một chuyến. Ta không thể khuyên Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng có lẽ ta mời được Lăng Tây Nhi tiến cung. Mộng Nhan quả quyết nói. Được, tốt xấu gì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Có lẽ... Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu, tới bây giờ chỉ có thể giải quyết như thế. Mộng Nhan nghe được bốn chữ ân nhân cứu mạng, chỉ có thể cười khổ. Vương phủ Đoan Tuấn, sau khi tiến cung một chuyến, sau khi biết việc rốt cuộc Long Thanh cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, mấy tên tự cho là danh y kia, mỗi người trông đều chẳng đứng đắn. Quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, không ai có thể chữa bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đến ở trong vương phủ. Vậy thì Mộng Nhan nhất định sẽ đến theo. Ngươi không nên vui mừng quá sớm, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không tới. Lăng Tây Nhi nhịn không được, tạt cho dáng vẻ hưng phấn kia một gáo nước lạnh. Tại sao? Nét mặt tươi cười của Long Thanh bỗng cứng đờ. Bởi vì trong lòng của bà ấy sớm đã hận ta muốn chết, rất khó để tiếp nhận được chuyện này. Có lẽ trong lòng cũng đã chờ cái chết. Dù bà ấy có đi tới bước này, thì bà ấy cũng sẽ không chấp nhận ta. Lăng Tây Nhi thở dài, thật ra tính toán thời gian, liều lượng nàng hạ cũng không nặng. Chỉ cần qua được mấy ngày nữa là tốt rồi. Nhưng thường mấy ngày tới lại chính là những ngày nguy hiểm nhất. Ý của ngươi là... Lớn chuyện rồi, nếu Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ quẩn trong lòng. Ngươi hãy mau đưa thuốc giải ra đây. Long Thanh vội vàng tiến lên, Thái Hoàng Thái Hậu mà chết, cho dù không phải chết trên tay Lăng Tây Nhi, nhưng mà Lăng Tây Nhi không tránh khỏi liên lụy. Long Thanh, ta nói rồi, ta không có thuốc giải. Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, có lẽ chỉ có một cách có thể khiến cho bà ấy có hy vọng sống tiếp. Nàng đứng lên, vừa muốn đi vài bước, thì đã thấy Lưu An đến bẩm báo, nói là Mộng Nhan công chúa cầu kiến. Nếu sớm một chút, Long Thanh nhất định sẽ rất hưng phấn, nhưng vào giờ phút này, Thái Hoàng Thái Hậu không tới. Thế nhưng Mộng Nhan lại tới. Long Thanh biết, có lẽ Lăng Tây Nhi đã đoán đúng. Lưu An, báo với Vương gia một tiếng, nói là ta muốn vào cung một chuyến. Long Thanh đi theo ta được rồi, nói hắn không cần lo lắng. Lăng Tây Nhi đứng lên, thấp giọng phân phó Lưu An. Vì sao Mộng Nhan lại đến, nàng hiểu rõ. Dạ, Vương Phi nương nương. Lưu An đáp lời, lập tức xoay người lại đi về phía sau viện, nơi Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang luận võ với hai vị cao thủ võ lâm. Chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết, có Long Thanh bên cạnh, Lăng Tây Nhi sẽ không có việc gì, vì vậy cũng bỏ qua, sau đó lại nhảy vào giữa sân, ba người tiếp tục hỗn chiến. Đến phòng khách, Lăng Tây Nhi nhìn Mộng Nhan có chút ý cười. Lúc này Mộng Nhan đối mặt với Lăng Tây Nhi mà tâm tình vô cùng rắc rối phức tạp. Không biết hẳn là phải hận hay là... Ta biết trong lòng ngươi nhất định đang giận ta, hận ta vì không đưa thuốc giải cho Thái Hoàng Thái Hậu có đúng không? Lăng Tây Nhi tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi hỏi. Nếu ngươi đã biết như thế, vì sao còn làm vậy? Ngươi muốn gì thì Hoàng Nãi Nãi cũng đã cho ngươi rồi. Hơn nữa Viên Quốc cũng đã lui binh. Vì sao ngươi vẫn còn muốn trả thù bà ấy? Bắt bà ấy mỗi ngày đều thống khổ tột cùng. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn ghi hận việc bị đẩy xuống nước? Chuyện sớm đã tra rõ ràng, là họ tự chủ trương mà thôi, không liên quan đến Hoàng Nãi Nãi. Mộng Nhan kích động nói, không sai, nàng đúng là giận Lăng Tây Nhi, hơn nữa lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thái Hoàng Thái Hậu, lại càng giận. Mộng Nhan, không phải Hoàng Nãi Nãi của ngươi trúng độc, nhưng mà cũng là một loại độc. Nó là một loại dược vật khi ăn nó một thời gian, sẽ làm cho con người sinh ra tính ỷ lại. Ta ra hạ sách này cũng là vì Vương Triều Đoan Tuấn. Thái Hoàng Thái Hậu là một người quật cường, chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng. Những ngày qua, chắc hẳn bà ấy luôn bị chảy nước mũi, thống khổ tột cùng. Tính khí hung bạo là để cắt đứt sự ảnh hưởng của loại dược vật này. Chỉ cần bà ấy vượt qua mấy ngày tới, sẽ không có chuyện gì nữa rồi. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Loại dược vật này không có thuốc giải. Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, chậm rãi nói. Không có thuốc giải. Mộng Nhan thì thào, sắc mặt có chút tái nhợt. Bây giờ việc có thể làm chính là đưa Thái Hoàng Thái Hậu đến Vương Phủ Đoan Tuấn. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ đẩy lui được tác dụng của dược vật kia, đồng thời chữa cho hết bệnh trên người bà ấy. Nhưng mà ngươi phải giúp ta, ngươi hiểu không? Lăng Tây Nhi nắm chặt cánh tay của nàng. Tại sao nhất định phải tại Đoan Tuấn Vương Phủ? Hoàng cung không phải cũng như nhau sao? Mộng Nhan không hiểu, vẫn còn không hiểu. Mộng Nhan, ngươi cho rằng ở trong hoàng cung ta có thể muốn làm gì thì làm sao? Muốn chữa bệnh nhất định phải nghe ta. Nếu ở trong hoàng cung, ta sợ Thái Hoàng Thái Hậu bệnh còn chưa chữa xong, thì ta đã bị hoàng thượng tống giam rồi. Lăng Tây Nhi cười lạnh nói một câu, Mộng Nhan đã hiểu ra ngay. Nhưng mà Hoàng Nãi Nãi... Bà ấy không muốn chứ gì? Để ta, ta có biện pháp làm cho bà ấy ngoan ngoãn theo ta. Nếu chiêu này vẫn không được, chúng ta chỉ có thể dùng mưu kế thôi. Nàng lắc lắc bình thuốc trên tay, chính là loại thuốc mê thông dụng nhất, cũng hữu dụng nhất. Được, ta nghe lời ngươi, hy vọng ngươi không có gạt ta. Mộng Nhan khẽ cắn môi đồng ý. Nhưng phải nói trước, nếu ta chữa cho hết bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu, vậy chuyện chung thân đại sự của ngươi có phải... Do ngươi làm chủ? Mộng Nhan cười lạnh, nàng không sợ, trong tay nàng còn có một giao dịch với Đoan Tú Mạc Nhiên. Tốt. Lăng Tây Nhi hài lòng gật đầu, đắc ý dào dạt, vỗ về cái bụng tròn trịa. Phía sau, Long Thanh nhìn thấy Mộng Nhan, chỉ có tiếng cười trong trẻo lạnh lùng. Người mình mong nhớ ngày đêm, vậy mà lúc gặp mặt lại không nói gì. Có thể nói là có chút bi ai. Không được chứng kiến ta chết, có phải ngươi rất thất vọng không? Thái Hoàng Thái Hậu nhờ Mộng Nhan đỡ bà ta đứng lên, nửa ngồi trên giường phượng, giữ vững tinh thần. Đúng, ta rất thất vọng, cho nên ta tới thăm, để xem ngươi chết như thế nào. Lăng Tây Nhi cười lạnh, dù vậy vẫn ôm dung ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói. Ngươi, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi thay đổi rồi, thì cho là ta không dám làm gì ngươi. Nơi này là hoàng cung, không phải Vương Phủ Đoan Tuấn. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận nên sắc mặt đỏ lên, không ngừng ho khan. Là hoàng cung thì sao? Ngươi xem nơi này của ngươi còn có bao nhiêu người, Thái Hoàng Thái Hậu, phương pháp tốt nhất để trả thù kẻ địch chính là sống tốt hơn. Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng, thái độ kiêu ngạo khiến Thái Hoàng Thái Hậu tức giận trợn mắt nhìn nàng. Ngươi cút đi cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Không muốn gặp lại ngươi. Bà ta dùng hết sức hô lớn tiếng, bộ dáng điên cuồng, làm cho Mộng Nhan lo lắng. Người tức giận là bởi vì người hận ta, mà bây giờ lại không sống tốt hơn ta. Thái Hoàng Thái Hậu, người cũng đã nhìn thấy, vương gia rất thương ta. Hơn nữa trong bụng ta còn có đứa nhỏ. Mà người thì sao? Gần đất xa trời thì không nói, sợ là chuyện kia bị vạch trần thì người sẽ thân bại danh liệt. Mà người thì sao? Gần đất xa trời thì không nói, sợ là chuyện kia bị vạch trần thì người sẽ thân bại danh liệt. Có lẽ người nghĩ chết là hết, nhưng đó là biểu hiện nhu nhược của người. Thái Hoàng Thái Hậu, người kiên cường cả đời rồi, sẽ không vì một lần sai mà lại tiếp tục sai lầm chứ. Lăng Tây Nhi cất cao giọng nói, thế nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại từ từ bình tĩnh trở lại. Bà ta nheo mắt, nhìn vào đôi mắt trong sáng như tuyết của Lăng Tây Nhi, cười lạnh. Ngươi cũng không cần đả kích một bà già như ta. Ta sống đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt. Ta mà chết, không phải bớt đi phiền toái cho ngươi sao? Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi nghĩ sai rồi. Ta muốn người còn sống để cho người phải sám hối về những lỗi lầm của người. Ta không muốn người chết không nhắm mắt. Nàng lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy. Đến hay không đến Vương Phủ Đoan Tuấn là tự do của người. Nhưng mà ta khuyên người nên nghĩ lại. Người cũng không muốn ôm tiếc nuối mà ra đi đúng không? Được, ta đi. Ta muốn nhìn xem tiểu tiện nhân nhà ngươi còn có thể làm gì để hại ta. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, vừa dứt lời, Lăng Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, quả nhiên Thái Hoàng Thái Hậu rất quật cường, trong lòng vẫn còn không chịu thua, chỉ cần cố gắng đến cùng, nhất định có thể vượt qua được. Ngày thứ hai, Thái Hoàng Thái Hậu được đưa đến Vương Phủ Đoan Tuấn, đồng thời Hoàng thượng cũng ban bố thánh chỉ đại xá thiên hạ, lãnh trực tâm bởi vì có công đánh giặc, được phong làm Trường Tín Hầu, đóng ở Giang Nam. Về phần Lâm Kiếm Hồng, bởi vì Hoàng thượng có Đoan Tuấn mạc nhiên bày mưu đặt kế, vương công đại thần tranh nhau muốn tạo quan hệ với Lâm Kiếm Hồng, không ngừng mở tiệc chiêu đãi mời hắn đến phủ dự tiệc, mong chờ có thể tạo dựng quan hệ tốt đẹp. Cầm thánh chỉ trên tay, Lãnh Tuyệt Tâm cúi đầu, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, đôi mắt hắn sâu và đen, ánh mắt sâu xa, ngưng trọng làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc trong lòng hắn. Lãnh huynh, chuyện ta đáp ứng ngươi đã hoàn thành rồi. Đoan Tuấn mặc nhiên tiến lên, phảng phất hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, bàn tay to vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi. Lãnh Tuyệt Tâm ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt. Nhưng mà ta thay mặt triều đình nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Ta biết một câu này không đủ để đổi lại tính mạng của cả nhà Lãnh huynh. Nhưng mà... Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta hiểu. Hắn phất tay, quay người lại. Hắn cần thời gian để tỉnh táo lại. Đây là kết cục mà phụ mẫu hắn muốn sao? Hắn đã làm được rồi sao? Bẩm báo vương gia. Cố vương gia mời Lâm công tử qua phủ dự tiệc. Lưu An tiến lên cất cao giọng nói, Lâm Kiếm Hồng kinh hãi tê liệt ngã xuống một bên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Ta vừa mới quay lại từ phủ Liên Vương gia. Lâm huynh, nếu Cố Hoàng Thúc đã có thịnh tình, Lâm huynh đừng nên chối từ. Dưới trướng Cố Hoàng Thúc có Hỷ Ninh quận chúa, nghe nói tài mạo song toàn. Lúc Lâm huynh ghé qua đó nhất định phải lưu ý nhiều hơn đấy. Đoan Tuấn mặc nhiên cười hì hì nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch lên. Vương gia vì sao lại như thế? Như vậy... Lâm Kiếm Hồng biến sắc, mới vừa rồi vẻ mặt vẫn còn lãnh mị. Bây giờ... Sao phu quân biết Hỷ Ninh quận chúa tài mạo song toàn? Giọng điệu lạnh nhạt tiến tới, ghi đơn thuốc cho Thái Hoàng Thái Hậu, rồi bảo Lục Nhi đi lấy thuốc. Lăng Tây Nhi vừa vặn nghe được nửa câu cuối của Đoan Tuấn mặc nhiên. Công chúa hay quận chúa xấu hay đẹp gì cũng chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ muốn Lâm huynh đến gặp thôi. Hắn tiến lên lấy lòng, dìu Lăng Tây Nhi ngồi xuống. Đường đường là một vương gia ác ma, không ngờ cũng có ngài ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Lâm Kiếm Hồng nhìn hai người yêu nhau, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đoan Tuấn mạc nhiên lại thay đổi. Hắn nhẹ nhàng cười cười, xoay người ra khỏi phòng khách. Trong lòng tươi cười, nhưng lại khó nén cay đắng. Ở lại Vương Phủ Đoan Tuấn là một loại ngọt ngào, nhưng cũng là một loại dày vò. Chỉ là hắn lại nhu nhược không muốn thay đổi sự lưu luyến kia. Cái gì mà công chúa, cái gì mà tiểu thư giàu có gì hay chứ? Người hắn muốn chính là gương mặt mỉm cười ngọt ngào, chỉ là nàng không cười vì hắn. Buổi trưa canh ba, cơn nghiện của Thái Hoàng Thái Hậu lại phát tác. Tuy bệnh trạng đã giảm bớt không ít, nhưng vì lười biếng dựa vào Lăng Tây Nhi, nên bà ấy lớn tiếng kêu la, dùng sức dãy dụa, muốn mau chóng lấy được thuốc giải. Trói Thái Hoàng Thái Hậu lại. Lăng Tây Nhi thấp giọng nói, đây là những ngày mấu chốt cuối cùng, nàng không thể để cho quá trình cai nghiện của Thái Hoàng Thái Hậu kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nhưng mà nương nương, đây là Thái Hoàng Thái Hậu mà. Lưu An do dự. Nói đúng hơn là không dám. Trói Thái Hoàng Thái Hậu lại, trừ khi hắn đã sống đủ rồi. Tây Nhi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Ngươi xem Hoài Nãi Nãi khổ sở như vậy. Ngươi hãy nghĩ xem, có lẽ sẽ có cách tốt hơn. Mộng Nhan vội vã bước lên, giữ chặt cánh tay Lăng Tây Nhi, thấp giọng nói. Ánh mắt cùng giọng nói tràn ngập khẩn cầu. Có. Chính là uống thuốc phiện một lần nữa. Thì bệnh tình của bà ấy sẽ biến mất, nhưng mà dùng tiếp sẽ thành nghiện. Lăng Tây Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, ánh mắt tràn ngập đau lòng. Trong thấy cơn nghiện của Thái Hoàng Thái Hậu phát tác, nàng rất hối hận. Cho dù Thái Hoàng Thái Hậu có phạm lỗi lớn thế nào, thì nàng cũng không nên dùng thủ đoạn ti tiện này. Dù sao bà ấy cũng đã là một bà lão hơn 80 tuổi. Nàng khẽ cắn môi, quyết tâm bước lên, cầm lấy dây thừng của Lưu An, chậm rãi đến gần Thái Hoàng Thái Hậu. Bất kể thế nào thì nàng nhất định phải giúp Thái Hoàng Thái Hậu cai nghiện. Coi như là đền bù tổn thất cho bà ấy vậy. Thái Hoàng Thái Hậu uể oải mở mắt ra, chỉ qua hai khe mắt nhỏ hẹp, lại nhìn thấy rõ ràng dây thừng trong tay Lăng Tây Nhi. Bà ta đột nhiên phẫn hận. Tâm trí vốn đã khó khống chế lúc ấy, lại càng không thể khống chế được. Bà ta gào thét lao xuống từ trên giường, phóng thẳng tới Lăng Tây Nhi, đè nàng lên giường. Lúc ấy đột nhiên một cơn đau khiến cho Lăng Tây Nhi không nhịn được khẽ la lên. Mộng Nhan cùng Lưu An thấy thế lập tức kinh hoảng chạy lại, kéo Thái Hoàng Thái Hậu ra. Nhưng mà đã chậm, máu chảy dọc xuống theo chân váy của Lăng Tây Nhi. Nàng hoảng sợ mở hai mắt ra, toàn thân cao thấp bị bao phủ bởi một cảm giác sợ hãi. Lưu An đứng một bên cũng rống to lên. Lưu An, đừng la, ta không sao, không sao. Lăng Tây Nhi hít một hơi thật sâu, nàng có thể cảm giác được, chỉ hơi chảy máu một chút mà thôi, không sao. Ngay cả khi không có vấn đề gì, nàng cũng phải phòng ngừa rắc rối xảy ra. Lệnh cho Lưu An gọi Lục Nhi vào, dựa theo phương thuốc của nàng đi bốc một ít thuốc dưỡng thai cho nàng. Nương nương, người như vậy là không được, nhất định phải nói cho vương gia biết, phải đi mời danh y. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này không ai có thể gánh nổi. Không cần, ta vẫn ổn, thân thể của ta tự biết, nếu như hắn mà biết. Lăng Tây Nhi đảo mắt sâu xa nhìn sang Thái Hoàng Thái Hậu, vương triều Đoan Tuấn sẽ lại gió tanh mưa máu thế nào đây? Nàng đã có lỗi với Thái Hoàng Thái Hậu, lần này xem như báo đáp ân tình đi. Nhưng mà... Lưu An khó xử, nói cho vương gia biết, tất nhiên cũng hiểu sẽ thế nào. Nhưng mà, hắn nhìn sang Lăng Tây Nhi đang yếu ớt nằm trên giường, thần sắc lạnh lùng. Không có nhưng mà, vương gia luôn nghe ta, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn về nhà làm ruộng? Lăng Tây Nhi kêu to lên, khiến cho Lưu An chảy từng đợt mồ hôi lạnh. Nương nương, Lưu An biết rồi. Hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ được đứa nhỏ trong bụng nương nương. Nếu như lão bất tử có ở đây thì tốt rồi. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu từ từ tỉnh táo lại. Bà ta trố mắt nhìn Lăng Tây Nhi đang còn nằm trên giường. Há miệng thở dốc vài giây. Đột nhiên xoay người bắt lấy tay Mộng Nhan. Chúng ta đi thôi, nhanh lên. Nhất định Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ không tha cho chúng ta. Bà ta vừa mới giết con của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nhưng... Chẳng lẽ đứa trẻ thật sự đã chết như vậy sao? Mộng Nhan thất thần. Thái Hoàng Thái Hậu. Không sao, thật sự không sao. Ta có thể chịu được, đứa nhỏ không sao. Nhưng mà hiện giờ ta phải trói người lại trước. Như vậy lúc độc phát tác, người sẽ không làm tổn thương chính mình. Lăng Tây Nhi thở nhẹ một hơi, chỉ huy Lưu An. Lúc này Lưu An không nói hai lời, tiến lên trói Thái Hoàng Thái Hậu lại. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho bà ta có cơ hội thứ hai để làm tổn thương đến chủ tử của hắn. Ngơ ngẩn, nhìn qua vẻ mặt khổ sở của Lăng Tây Nhi. Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên lại cảm thấy rung động. Lần này bà ta không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn để mặc cho Lưu An trói mình lại. Sau đó bà ta từ từ mở mắt ra, nhìn Lăng Tây Nhi đang nằm trên giường. Ngươi có sao không? Bất kể vì mình hay vì lo lắng cho Lăng Tây Nhi, những lời này cũng làm cho Lăng Tây Nhi có lòng tin. Có lẽ mâu thuẫn giữa nàng và Thái Hoàng Thái Hậu không phải không thể giải quyết. Không sao, máu đã ngừng chảy. Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, không sao. Chỉ hơi bị đụng đầu một cái thôi, chỉ cần con của nàng đủ kiên cường thì không sao cả. Trong căn phòng này, Lăng Tây Nhi không ngừng chọc giận mình, Thái Hoàng Thái Hậu rơi vào trầm tư, bà ta ngước mắt lên lần nữa. Ngươi thà rằng để cho chính mình bị thương, cũng không đưa thuốc giải cho ta sao? Ngươi thật sự hận ta vậy sao? Lăng Tây Nhi ngơ ngẩn, nằm trên giường nhìn lên nóc nhà, chậm rãi lắc đầu. Không, ta không hận người, lời này là ta không đúng. Ta không nên... Nàng chậm rãi lên tiếng, do dự một lúc, nàng hạ quyết tâm. Hồi nãy nãy, không phải ngài trúng độc, chỉ là quá ỷ lại vào một loại thuốc mà thôi. Loại thuốc này không thể giải được, chỉ có thể dựa vào nghị lực của chính mình. Ngài đã chịu đựng nhiều ngày như vậy, chỉ cần chịu thêm vài ngày nữa là được rồi. Ngài yên tâm. Đến khi từ bỏ được cơn nghiện, nhất định ta sẽ trị hết bệnh cho ngài. Nàng chậm rãi nói. Vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng lời nói lại rất chân thành, khiến cho thân thái hậu phải nhắm chặt mắt lại. Ngươi không hạ độc ta. Bà ta chậm rãi lên tiếng, dường như giọng nói không mang theo một chút cảm xúc nào. Có thể nói như vậy, ngài yên tâm đi. Thật sự chỉ cần vài ngày nữa, bởi vì lượng thuốc ngài uống rất nhỏ, nên vài ngày nữa sẽ hoàn toàn cai được. Lăng Tây Nhi được Mộng Nhan đỡ cố gắng ngồi dậy nói khẽ. Ta biết rồi, ngươi hãy dưỡng thân thể thật tốt đi. Thái Hoàng Thái Hậu đảo mắt đi, không thấy rõ cảm xúc trên mặt bà ta. Lục Nhi đến, thuốc dưỡng thai nóng hổi, chỉ hơi bị động thai, uống xong chén thuốc trên cơ bản không bị gì. Nhưng mà lần này Lăng Tây Nhi đã có kinh nghiệm, nàng muốn yên tĩnh dưỡng bệnh, nếu lại xảy ra chuyện gì, làm mất con của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng có thể chết vô cùng thê thảm hay không? Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ nha. Buổi tối, Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở về, Lăng Tây Nhi mỏi mệt nằm ở trên giường, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng chào hỏi, sau đó cũng không thoải mái quay người đi. Hôm nay có chuyện gì lớn không? Thái Hoàng Thái Hậu thế nào? Hắn bước lên, cọ cái đầu nhỏ vào bụng Lăng Tây Nhi, cười hì hì hỏi. Thấy nét mặt của hắn, hẳn là chưa biết chuyện xảy ra ban ngày, quả nhiên Lưu An một lòng với nàng. Lăng Tây Nhi giữ vững tinh thần lắc đầu. Ta mời đại phu xem mạch cho nàng. Hắn tiếp tục cười nói, ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng tà mị. Hả? Vì sao? Tại sao trong lòng nàng lại có cảm giác không ổn? Chẳng lẽ hắn? Lăng Tây Nhi nương theo ánh nến dò xét, hắn còn đang cười, đôi mắt to đen lúng liếng, khóe miệng tinh tế, mặt thon dài, vẫn là tiểu tuấn tử của nàng, không có gì khác thường. Nhưng mà vừa rồi sao cảm giác lạnh buốt lại kéo đến? Con đã được 4 tháng rồi, cũng phải để đại phu kiểm tra một chút. Hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi, sủng nịnh lên tiếng. À, kiểm tra định kỳ. Có thể chấp nhận. Nhưng mà tại sao lại là buổi tối? Không vội thì cứ để mai. Lăng Tây Nhi vẫn còn chưa nghĩ xong, thì hơn 10 đại phu đã rầm rầm kéo tới. Dáng vẻ mỗi người đều phục tùng. Nói ra từng chữ mà sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Đây là... Không cần dàn trận lớn như vậy chứ. Chẳng lẽ... Lòng Lăng Tây Nhi lại bất an lần nữa. Nhất định hắn đã biết rồi. Chàng... Nà lên tiếng, nhưng lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngắt lời. Không cần nói gì cả. Để cho đại phu kiểm tra cho nàng. Nguyên một đám đại phu tiến lên bắt mạch, sau đó 10 người tụ lại một chỗ nói nhỏ nửa ngày, rút cuộc cử ra một người lên bẩm báo. Hồi bẩm vương gia, sức khỏe của vương phi nương nương rất tốt, thai nhi cũng không sao. Chỉ là từ nay phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn, ngàn vạn không thể phạm sai lầm gì. Lời của đại phu còn chưa dứt, thì Lăng Tây Nhi đã nhảy dựng lên. Thảm rồi, hắn thật sự biết rồi. Thì ra ở trong vương phủ này, nàng không thể mơ tưởng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Kê cho nương nương những loại thuốc dưỡng thai tốt nhất. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, đối với Lăng Tây Nhi, hắn tuân thủ lời hứa, nhưng với những người chung quanh, thì mặt của hắn lại càng đen hơn. Dạ, vương gia. 10 người cùng đồng thời lau mồ hôi, thật là vô cùng khoa trương. Sau đó người trước kẻ sau lao ra khỏi phòng, ơn trên phù hộ. Bọn họ đã nhận được cái mạng về. Ta không sao. Lăng Tây Nhi nhìn theo bóng lưng tức giận của hắn, khiếp đảm vươn bàn tay nhỏ bé ra, kéo kéo vạt áo của hắn. Thân thể cứng đờ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi ngay ngắn trên giường, khóe môi đóng chặt lại, ánh mắt lại âm tàn thô bạo đáng sợ. Hắn không xoay người lại, chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía trước. Không phải là chàng sẽ... Lăng Tây Nhi đột nhiên nghĩ đến một khả năng nên hoảng lên. Chẳng lẽ hắn, Thái Hoàng Thái Hậu, Mộng Nhan? Nằm xuống. Đại phu bảo nàng phải nghỉ ngơi. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, giọng nói lại lạnh băng đến cực điểm. Đối với chuyện này, hắn không thể giả bộ như điềm nhiên như không. Tiểu tuấn tử, Thái Hoàng Thái Hậu đâu? Bà ấy là hoàng nãi nãi của chàng. Không phải chàng đã... Một loại điềm báo không tốt khiến cho nàng không thể nằm yên trên giường. Nhưng đôi bàn tay lạnh như băng kia lại vịn chặt lấy thân thể nàng, khiến cho nàng không thể ngồi lên. Trầm mặc. Thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn cứng đờ ngồi trên giường như cũ, bóng lưng lạnh lùng khắc một vẻ không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Tiểu tuấn tử, chàng trả lời ta đi, ta đã hối hận rồi, ta không nên làm như vậy với bà ấy. Dù sao bà ấy cũng là một bà lão sắp 80 tuổi. Dù có mắc sai lầm lớn như thế nào, thì ta cũng không thể. Hạ độc thủ như vậy, lần đầu tiên làm chuyện xấu, đổi lấy là nỗi đau thiếu chút nữa đã mất đi đứa con. Đây là cái giá nàng phải nhận. Nàng không oán hận Thái Hoàng Thái Hậu. Tràn ngập tĩnh lặng, khóe môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên run run, mang theo một nụ cười lạnh. Tiểu tuấn tử, rất xin lỗi, ta đã làm cho chàng lo lắng, nhưng mà ta thật sự không cố ý. Ta chỉ muốn đền bù cho Thái Hoàng Thái Hậu. Bà ấy đã là một bà lão 80 tuổi, thật sự rất đáng thương. Nàng lại dùng sức giật góc áo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng chỉ đổi lại một bóng lưng lạnh lùng. Ta biết chàng buồn lòng vì ta, hận ta không bảo vệ tốt cho con, nhưng không phải nó vẫn còn đấy sao? Được rồi, chàng yên tâm đi. Chàng xót con, nhưng... Im miệng. Một ngọn lửa giận tràn ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm tàn đảo mắt sang, bàn tay to lớn siết thật chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Đau quá. Nàng nhíu chặt hàng mi lại, kêu đau, khiến cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên vội buông ra. Nhưng chén trà lại bên cạnh thì không tốt rối như vậy, xoảng một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên, tuyên cáo kết thúc tuổi thọ tại chỗ. Chàng... Lăng Tây Nhi sợ hãi giữ chặt lấy tay của hắn, đã lâu nàng không thấy hắn tức giận như vậy, chỉ thấy khuôn mặt non nớt đáng yêu đang đỏ bừng, gân xanh trên mặt nổi lên, hai mắt trừng lớn, bắn ra lửa giận khiến người ta sợ hãi. Lửa giận hừng hực dường như có thể thiêu rụi cả căn phòng, nhưng lại lạnh băng, khóe môi đột nhiên run rẩy, bàn tay nắm lại thật chặt. Lăng Tây Nhi, nàng là kẻ ngốc sao? Một lúc sau, khuôn mặt khiến cho người ta sợ hãi giằng co hồi lâu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng sống thật to. Hắn bước lên, lửa giận thiêu đốt. Mỗi nơi đi qua, chiếc ghế giữa khắc hoa, bình phong, từng cái đều ngã xuống, âm thanh loảng xoảng vang lên. Không! Trời ạ, quá kinh khủng! Lăng Tây Nhi liều mạng chạy trốn, nhưng bận bịu nửa ngày mới lui về phía sau được ba bước, thì sau lưng đã là bức tường. Hắn tiến lên từng bước một, ôm nàng vào trong lòng. Nàng thật là ngốc! Giọng nói như chém đinh chặt sắt, lại khiến cho trán Lăng Tây Nhi bị gắn lên hai chữ ngu ngốc vinh quang. Ta... Lăng Tây Nhi muốn nói không phải, nhưng... Nàng bất lực ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào hắn, nam tử trước mắt đã tức giận đến cực điểm. Hai con người sắc bén âm trầm hiểm ác, toàn thân tản ra một hơi thở, khiến cho nàng không khỏi tranh thủ cúi thấp đầu xuống, cũng không dám nhìn thẳng hắn nữa. Thôi, ngốc thì ngốc, chỉ cần hắn không tức giận là được. Nàng còn có lời gì muốn nói? Giọng nói lạnh lùng, dường như băng tuyết đã đóng ngàn năm trên đỉnh núi, mà ngay cả hơi thở phun lên vầng trán trắng nõn của Lăng Tây Nhi cũng lạnh băng, khiến cho toàn thân Lăng Tây Nhi run rẩy. Không có, không có. Lăng Tây Nhi ngoan ngoãn phục tùng, khóe môi hơi ấm ức run run, cái mũi nhỏ co lại. Thì ra hắn xót xa cho con của hắn, gọi 10 đại phu đến. Sau khi xác định con không sao, mới bắt đầu tính sổ. Lăng Tây Nhi càng nghĩ càng ấm ức, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo ngủ bằng gấm. Còn có cả tiếng khóc thúc thích bật ra từ trong cổ. Nàng đang khóc sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc. Kẻ ngốc này, hắn chỉ lo lắng cho nàng thôi mà, không muốn nàng bị thương thôi mà. Tại sao phải khóc chứ? Không có, không có. Có. Lăng Tây Nhi nén tiếng khóc nức nở xuống, dành cho hắn một nụ cười kiên cường. Làm cha làm mẹ, tất nhiên con phải đứng trước. Hắn cũng là người phàm, tất nhiên không ngoại lệ. Hãy bảo vệ nó cho tốt. Tây Nhi, nó là con của nàng, quan trọng hơn bất kỳ kẻ nào. Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, những lời hắn nói lại khiến cho nội tâm kiên cường của Lăng Tây Nhi lại cảm thấy bi ai, thì ra con hắn mới là quan trọng nhất. Thiếu chút nữa con đã mất, hắn đã như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nếu như mất thật. Lăng Tây Nhi hít một ngụm khí lạnh, nàng không dám nghĩ nữa, có lẽ nàng sẽ góp tên vào số người chết tiếp theo. Nàng ngước mắt lên, nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn đã khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng, khí chất lãnh đạm, giọng điệu cũng lạnh lùng. Không còn là tiểu tuấn tử đáng yêu của nàng nữa. Thời gian một tháng còn chưa hết, vương gia ác ma đã trở lại rồi. Nàng khẽ thở dài, gật gật đầu, nằm xuống lần nữa, lòng có hơi lạnh. Ta yêu nàng, hắn vẫn không chịu nói câu này, không thể nói sao. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm bên cạnh nàng, duỗi tay ra, ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của nàng từ phía sau, nhắm chặt mắt lại. Có lẽ nàng đã hiểu lầm. Nhưng hắn chỉ muốn nàng phải bảo vệ mình cho tốt. Bất luận kẻ nào cũng không thể quan trọng hơn nàng. Hôm sau tỉnh lại, Lăng Tây Nhi lại khỏe khoắn như cũ. Chỉ là nàng không hề xuống giường, chỉ nằm yên trên giường đếm cừu non, nuôi thành heo mập, sau đó lại đi hái hoa. Thời gian trôi qua nhàm chán đến cực điểm. Nhưng vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, vì con, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Vương Phi, ngoài cửa Vương Phủ có một nữ tử. Nói là người Vương Phi nương nương mời đến chữa bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lưu An bước vào, thấp giọng nói. Nữ tử, xinh đẹp không? Giữ vững tinh thần, Lăng Tây Nhi hỏi thẳng theo phản xạ có điều kiện. Lưu An đỏ mặt, tuy hắn đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn chưa đón dâu. Tùy tiện đánh giá một nữ tử như vậy. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi để nàng ấy vào đi. À đúng rồi, gọi Lãnh đại ca nữa. Lăng Tây Nhi khoát tay, đoán không lầm thì hẳn là cô gái hành nghề y ở Hàng Châu, xem ra quả thật hai người rất có duyên phận. Cô gái kia đến, tối hôm ấy không thể nhìn rõ mặt, hôm nay áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên nữ xuất hiện trước mặt Lăng Tây Nhi, hàng mi cực dài, mũi thon môi anh đào. Mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng lại rất có khí chất ấm áp, nhất là khi mím môi cười, một dòng nước ấm không thể ngăn được xâm nhập vào lòng người. Người đêm đó là ngươi. Nàng ta đánh giá Lăng Tây Nhi, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bản tính lương thiện không nhịn được bước lên, cẩn thận bắt mạch, khẽ nhếch hàng chân mày đen lên. Hôm qua thiếu chút nữa ngươi đã sảy thai, bởi vì có ngoại lực gây thương tích. Giọng nói dịu dàng như nước chảy, làm mềm lòng người. Y thuật của cô nương quả nhiên là tinh thông, xin hỏi phương danh của cô nương là gì? Lăng Tây Nhi vui mừng sạo sực lên tiếng, cũng không hề kiêng nể gì, giữ chặt lấy hai bàn tay mềm mại không xương của nàng ấy. Tuy tay trắng nõn, nhưng lòng bàn tay đã có vết chai, chắc là do chăm sóc dược thảo trong vườn. Thượng quan Tố Tố. Nàng nhàn nhạt mở miệng, lặng lẽ thu tay lại. Lấy giấy ra viết ào ào, giao cho Lăng Tây Nhi. Đây là phương thuốc dưỡng thai tổ truyền của sư môn, uống xong 3 tháng, Vương Phi có thể khỏe lại, không cần nằm trên giường nữa. Dường như đã thành thói quen của nàng, không hỏi Lăng Tây Nhi có muốn dưỡng không. À, cảm ơn ngươi. Lăng Tây Nhi vui vẻ ra mặt, cầm phương thuốc trong tay, càng đánh giá cao nhân phẩm của Thượng quan Tố Tố hơn một chút. Vậy thì sau khi Vương Phi đã nghỉ ngơi tốt, có thể dẫn Tố Tố đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu được rồi. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, khẽ cúi đầu, thái độ cũng không thân thiện, dường như không quen thân thiết với người lạ. Thật ra thì mục đích ta dụ ngươi tới đây... Lăng Tây Nhi mỉm cười lên tiếng, lời còn chưa nói xong, thì cửa phòng va lên tiếng gõ. Nàng vui mừng gọi mời vào. Lãnh Tuyệt Tâm mặc một bộ y phục trắng bước vào, nhưng chỉ ở bên ngoài phòng khách, không bước vào. Nghĩa muội, tìm ta có chuyện gì không? Lúc này không giống như xưa, Lăng Tây Nhi cũng không phải Yên Chi mà là Vương Phi nương nương, hắn càng phải kiêng dè. Có. Lăng Tây Nhi khẽ kêu to, nhưng Thượng quan Tố Tố đứng trước mặt lại có vẻ không kiên nhẫn. Nàng nhíu mày, dường như đang đợi Lăng Tây Nhi nhanh chóng nói ra nửa câu còn lại. Thượng quan cô nương, có thể phiền cô nương đưa phương thuốc này cho nghĩa huynh của ta không? Nàng cười cười nói, sau đó không nhịn được cất cao giọng. Nghĩa huynh, Tố Tố cô nương đưa phương thuốc cho huynh, phiền huynh giúp ta bóc 3 thang. Thượng quan Tố Tố nhàn nhạt gật đầu, ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại nhanh chóng truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Long đại ca. Người quen cũ sao? Thì ra Lãnh Tuyệt Tâm họ Long. Lăng Tây Nhi rướn cổ thật dài. Tố Tố. Người quen cũ nhận nhau, nhưng mà lại khiến cho Lăng Tây Nhi vừa vui mừng vừa nghi ngờ. Người quen còn khó xử lý hơn cả người xa lạ. Nàng tiếp tục rướn cổ lên nghe. Im lặng, không thể nào, hai người tiến triển nhanh như vậy sao? Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, một loại tư tưởng đen tối tràn ngập cái não dưa, mang giày vào, lặng yên khẽ khàng như một con mèo. 1, 2, 3, đưa đầu ra. Bóp, một âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng khách. Nhìn Lãnh Tuyệt Tâm rồi lại nhìn sang Thượng quan Tố Tố vung tay lên tát một cái. Lăng Tây Nhi che khuôn mặt nhỏ nhắn lại theo phản xạ. May quá, người bị đánh không phải là nàng, nhưng mà... Trong phòng khách, Lãnh Tuyệt Tâm có vẻ cam chịu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên 5 ngón tay hồng hồng. Thượng quan Tố Tố vừa đánh người, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua Lãnh Tuyệt Tâm. Chẳng những không có vẻ gì là đau lòng, mà ngược lại, ánh mắt tràn ngập hận ý cùng một vẻ khoái trá. Ngươi đã còn sống, tại sao lại không quay về tìm ta? Giọng nói lạnh như băng, Thượng quan Tố Tố nhếch đôi môi kiều diễm lên, giọng điệu tràn ngập chất vấn. Một lời khó nói hết. Lãnh Tuyệt Tâm ngước mắt lên, giọng nói nhỏ hơn cả mũi. Ta chờ ngươi 15 năm, có nhiều hơn một lời cũng phải nói cho hết. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người hắn, do phẫn hận mà trở nên u oán. Thân ta đã mang tội. Khẽ thở dài, thân thể hắn có hơi cứng nhắc. Ta đã từng ghét bỏ ngươi sao? Nàng căm tức hỏi, nhếch đôi môi anh đào kiều diễm lên. Ta không muốn liên lụy đến muội. Liên lụy? Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng hơi trầm xuống. Một vẻ tan nát cõi lòng cùng nỗi hận dâng lên, khiến cho Lãnh Tuyệt Tâm có cảm giác tội lỗi. Ta là một tên phản nghịch. Ta biết rồi. Thế thì sao? Nàng cười lạnh, nàng giữ gìn 15 năm còn không sợ. Tại sao phải sợ thân phận phản nghịch của hắn chứ? Ta nghĩ muội đã lập gia đình. Hắn nhìn qua nàng rồi chậm rãi bối rối lên tiếng. Ngươi cho là như vậy? Nàng hung hăng chất vấn, âm thanh cái tát lại vang lên lần nữa, Lãnh Tuyệt Tâm vẫn không hề né tránh. Đây là do ngươi thiếu nợ ta. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta xóa bỏ hết. Nàng giật chiếc vòng ngọc thạch trên cổ xuống, hung hăng ném vào người hắn. Lúc Lãnh Tuyệt Tâm nhìn thấy vòng ngọc thạch, thì sắc mặt biến hóa trong nháy mắt. Ủ rũ ngước mắt lên, thẳng thắn xem Đoan Tuấn Mạc Nhiên như người trong suốt, khiến cho người nào đó không ngừng kháng nghị. Ta đã về. Sau đó lại liếc mắt nhìn, xem như người làm nương tử này không bước lên thay quần áo đổi giày, như một câu cũng không thèm hỏi sao. Vì sao hắn lại có cảm giác bị xem nhẹ mãnh liệt vậy nhỉ? Hừ hừ như mũi kêu, Lan Tây Nhi phất phất tay, ý bảo Đoan Tuấn Mạc Nhiên đừng làm phiền nàng. Ta đã trở về. Hắn lại la lên lần nữa, đôi mắt đen lúng liếng ai oán nhìn nàng. Lần này tay nàng cũng không vung lên, trực tiếp quay lưng về phía hắn. Lan Tây Nhi. Hắn vượt tới trước mặt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng phóng đại trước mặt nàng, bàn tay to giật tay của nàng. Ta đã về. Biết rồi. Ngoan ngoãn, hắn chỉ giật nhẹ tay của nàng mà thôi, nàng lại chạy đến hét thật to vào tay hắn, khiến cho lỗ tai ong ong cả lên. Ít nhất nàng cũng phải dành cho phu quân nàng khuôn mặt tươi cười chứ. Chẳng lẽ nàng vẫn còn giận sao? Ngày hôm qua chính nàng sai trước mà. Đôi môi anh đào cứng ngắc nhếch lên, nhe răng ra, lộ ra nụ cười cực kỳ quái dị. Ngoại trừ khóe miệng nhếch lên, con mắt cái mũi cũng không nhúc nhích chút nào. Nếu như vậy cũng gọi là cười thì... Thật là khó xem. Hắn bất mãn lên án, nhăn mày, không vui biểu môi. Lần này nàng không nhếch miệng lên nữa, vất vả một lần cả đời nhàn nhã. Miệng há thật to, đại khái có thể nhét vào cả một quả trứng muối. Vô tâm. Hắn xoay mặt đi, mặc kệ nàng. Hình như ta đã làm sai một chuyện. Nàng khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa giải quyết xong, lại chạy đến một oan gia của Lãnh Tuyệt Tâm. Lời này là gì nữa? Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, làm sao, quá thường xuyên. Nữ nhân kia đã đến đây. Nàng biểu môi, hai tay đặt dưới đầu, nhìn lên giường gỗ khắc hoa. Ai? Thái Hoàng Thái Hậu. Không phải, hắn đã sớm đưa bà ta đến một nơi bí mật vô cùng an toàn rồi. Nếu có muốn ra. Hắn dương dương đắc ý. Người làm nghề y ở Hàng Châu lần trước ấy. Lăng Tây Nhi há hốc miệng. Người đêm đó chúng ta đi tìm sao? Được rồi, đã muốn gán ghép cho Lãnh Tuyệt Tâm phải không? Đoan Tuấn Mạc Nhiên sử dụng ngôn ngữ của Tây Nhi. Nhưng mà tình huống đặc biệt xuất hiện, trước khi bọn họ đã quen nhau, hơn nữa còn là loại rất thân quen. Quen đến mức vừa thấy mặt đã vung lên một cái tát. Càng tốt. Có thể rút ngắn thời gian lại, như vậy hắn cũng bớt lo một chút. Mau chóng đuổi Lãnh Tuyệt Tâm đi, để tránh hắn ta mơ tưởng đến vợ con hắn. Nàng ấy đánh nghĩa huynh. Bóp bóp, hai cái. Lăng Tây Nhi học theo dáng vẻ của Thượng quan Tố Tố, bàn tay nhỏ bé đập vào nhau, tiếng gió vù vù. Bàn tay đang cài nút áo đột nhiên dừng lại, lần này thì không tốt nữa rồi. Có thù hận sao? Cũng không khác là mấy. Khuôn mặt nhỏ khóc tan của nàng gật gật đầu. Không cần lo lắng, Lãnh Tuyệt Tâm sẽ nhanh chóng đến Giang Nam nhậm chức, chúng ta không cần quan tâm đến kẻ thù của hắn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên dương dương đắc ý, chậm rãi lên tiếng. Hiện giờ trong phủ đang rối loạn. Lăng Tây Nhi bị động thai, Long Thanh thì cả ngày mất hồn mất vía, Mộng Nhan cùng Thái Hoàng Thái Hậu thì cả ngày nhao nhao lên. Không khí ở chỗ Hoàng Thượng thì trầm lắng, hơn nữa còn có Lãnh Tuyệt Tâm cùng nữ nhân kia. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thấy một mảnh trời đen kịch trước mắt. Trời ạ, ánh sáng tiền đồ ở đâu đây? Chàng nói chuyện thật là vô trách nhiệm. Lăng Tây Nhi kêu to, là do nàng gây ra mà. Bằng không thì thế nào, giết nàng ta sao? Ý kiến hay. Một kiếm chém thành hai khúc, đã lâu không được thống khoái như vậy rồi, chỉ sợ khiến cho nương tử yêu dấu sợ thôi. Chàng đã nói đùa sao? Nàng trở mình trở mắt lên, quả thật là đàn gãi tai trâu. Vậy thì nhốt nàng ta lại, coi như là nàng ta chưa từng tới đây. Dù sao thì đại lao vẫn còn chỗ, vừa vặn Thái Hoàng Thái Hậu cũng có bạn. Chàng thật thông minh. Lăng Tây Nhi thở dài một hơi, bay vụt người qua, cái mông đối diện với hắn, mặc kệ hắn đi. Biện pháp cuối cùng là để cho Lãnh Tuyệt Tâm tự giải quyết, hắn cởi trường bào để sang một bên, bò lên giường. Cũng như chưa nói. Xoay người, tìm chỗ thoải mái nhất trên người hắn, Lăng Tây Nhi lại ảo não thở dài lần nữa. Rốt cuộc là có thù oán gì? Một lúc sau, Đoan Tuấn Mạn Nhiên mới hỏi. Lãnh Tuyệt Tâm làm lãng phí 15 năm tuổi thanh xuân của người ta. Lăng Tây Nhi thở dài, thì ra hai người đã đính hôn từ nhỏ, chỉ tiếc là gia đình Lãnh Tuyệt Tâm gặp nạn, lại là phản nghịch nên không trở về. Nhưng mà Thượng quan Tố Tố lại đợi hắn 15 năm. Vậy thôi sao? Lần này đổi lại là Đoan Tuấn Mạn Nhiên khinh thường, 15 năm thôi mà. Đợi chút, 15 năm, chẳng lẽ? Nàng ta cùng Lãnh Tuyệt Tâm... Đúng, đính hôn từ nhỏ, chỉ là Lãnh Tuyệt Tâm đã quên mất người ta rồi. Nhưng... 15 năm tuổi xuân nha, nếu như là Lăng Tây Nhi, làm sao dễ dàng buông tha như vậy? Không lấy hết toàn bộ gia sản của hắn. Thôi, lương thiện như Lãnh Tuyệt Tâm thì làm gì có gia sản? Cái này có gì không tốt, nàng ta chưa gả đi, Lãnh Tuyệt Tâm cũng chưa lập gia đình. Hai người họ lại là hôn thê, vừa vặn góp thành một đôi. Giải quyết xong Lãnh Tuyệt Tâm, hắn có thể thả lỏng một nửa rồi. Nói đơn giản nhỉ, Thượng quan Tố Tố vừa thấy hắn thì đã tỏ ra hận không thể nuốt sống hắn rồi. Khinh khỉnh trừng mắt, trong lòng Lăng Tây Nhi tràn đầy buồn rầu. Yêu sâu mới có thể hận sâu, không sao đâu. Hắn nằm xuống, ôm Lăng Tây Nhi vào trong lòng. Sao chàng biết? Ra vẻ như hiểu chuyện lắm nhỉ, Lăng Tây Nhi khẽ giật mình. Yêu, hắn yêu nàng sao? Ta đã thành thân. Đoan Tuấn Mạn Nhiên không vui lên tiếng, sắp sửa làm cha rồi, có gì mà không hiểu. Vậy sao? Thì ra là hắn hiểu, chỉ là không nói ra thôi. Nàng thở dài lần nữa, thôi quên đi. Đoan Tuấn Mạn Nhiên, có phải người đã hơi quá đáng rồi không? Không phải hồi nãy nãy cố ý. Mộng Nhan vượt lên, lạnh lùng nói. Đó là vì bà ta đã gieo gió gặp bão. Chẳng muốn nhìn nàng, bước chân của hắn chưa từng ngừng lại phút nào. Đó là nhà lao, hoàng nãi nãi là thái hoàng thái hậu. Dường như Mộng Nhan rống to lên. Từ ngày bà ta bán đứng vương triều Đoan Tuấn, thì bà ta đã không còn nữa. Làm như vậy đã là vô cùng nhân từ với bà ta rồi. Bà ấy là hoàng nãi nãi của ngươi đấy. Mộng Nhan lui bước cầu xin. Từ khi bà ta muốn lấy mạng của Lăng Tây Nhi, thì không còn nữa. Không phải bà ta cố ý thì thế nào, khác gì bà ta đã tạo ra cơ hội. Ngươi, thật hẹp hòi. Một nam nhân kêu kiệt vĩnh viễn ghi thù. Giờ ngươi mới biết sao? Hắn lạnh lùng cười, thương tổn đến Lăng Tây Nhi cùng bán đứng quốc gia. Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Chúng ta còn có một thỏa thuận. Nàng thấp giọng nói, nàng đã từ bỏ, triệt để hết hy vọng với người nam nhân này. Ngươi muốn dùng nó để trao đổi. Hắn nhắm mắt lại, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vui sướng, nhưng lại giấu giếm không để lộ. Không cần phải giả tạo như vậy. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta không hề muốn mạng sống của ngươi. Mộng Nhan hừ lạnh, nội dung thỏa thuận là sau khi Lăng Tây Nhi sinh con xong, Đoan Tuấn Mạn Nhiên phải tự vẫn trước mặt nàng. Thứ nàng không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Nhưng mà hiện giờ, nàng không còn mơ tưởng đến nam nhân này nữa. Sự lạnh lùng của hắn làm cho nàng tuyệt vọng. Cảm ơn ngươi. Đoan Tuấn Mạn Nhiên không cười, mà lại chân thành nói lời cảm ơn. Cảm ơn ta. Mộng Nhan khẽ giật mình. Hắn không hận nàng sao? Thứ nàng muốn chính là mạng của hắn. Bởi vì từ lúc bắt đầu, ta đã biết ngươi sẽ không làm như vậy. Tuy ngươi điêu ngoa, nhưng vẫn rất ngay thẳng. Hắn nhìn vào mắt nàng, lần đầu tiên lên tiếng khen nàng. Đoan Tuấn Mạn Nhiên, ngươi đừng có mà dụ dỗ ta. Đừng có cho ta cơ hội yêu ngươi một lần nữa. Đã không tốt thì không tốt đến cùng đi. Cũng hãy làm cho nàng hết hy vọng. Vậy thì Mộng Nhan, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Đoan Tuấn Mạn Nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt lại tàn nhẫn trở lại. Ta cũng cảm ơn ngươi. Làm người phải có chừng mực, Đoan Tuấn Mạn Nhiên có thể đi đến bước này cũng không dễ. Không cần, ta cũng đã buôn bán có lời. Lời được cơ hội trăm năm ở bên cạnh Lăng Tây Nhi. Phòng của Lăng Tây Nhi. Ngươi phải đi. Lăng Tây Nhi kinh ngạc, chỉ không nghĩ đến Thượng quan Tố Tố lại kiên quyết như vậy. Ngày hôm qua thật vất vả mới giữ nàng ở lại được. Hôm nay đã từ biệt từ sáng sớm. Thái hoàng, thái hậu đã có người khám chữa bệnh rồi, ta có ở lại cũng vô dụng. Nàng chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng mà ngươi còn có người phải gặp nữa nha. Lăng Tây Nhi ngồi dậy, nàng đã hồi phục lại, sắc mặt hồng hào, giọng nói lại vô cùng lo lắng. nhưng vì bóng tối về đứa con trong lòng nên nàng cố gắng ít xuống giường. Nàng không muốn chứng kiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì con mà lấy mạng của nàng, như vậy nàng sẽ rất đau lòng. Người phải gặp. Nàng ngước mắt lên nhìn Lăng Tây Nhi, phản ứng rất bình thản, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chỉ là động tác cắn chặt môi của nàng đã tiết lộ sự rung động cùng đau khổ trong lòng nàng. Lãnh Triệu Tâm đó. Lăng Tây Nhi tốt bụng nhắc nhở, thân thể tiến lại gần. Không phải hắn, hắn là người ta hận. Nàng lạnh lùng nói, ánh mắt nồng đậm toan tính. Nàng hận hắn lại xem nàng là một nữ nhân chỉ quen phú quý không thể cùng hoạn nạn. Hận hắn đã bình an vô sự, cũng không trở về tìm nàng. Trong lòng của hắn, có lẽ cho tới bây giờ cũng không có vị hôn thê như nàng. Yêu càng sâu hận càng nhiều. Ngươi hận hắn có phải bởi vì... Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, chậm rãi nói. Lời còn chưa nói hết, lại bị Thượng quan Tố Tố cắt đứt. Ta không thương hắn, chỉ đơn thuần là hận. Nàng không vui trừng mắt nhìn Lăng Tây Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quật cường, theo tầm mắt hơi rủ xuống của nàng, lại nhìn ra một ngọn lửa nhiệt liệt. Ý chí cứng rắn như băng. Được rồi, cứ cho là vậy đi, nhưng... Lăng Tây Nhi không có lời nào để nói, lúc này Lãnh Triệt Tâm đứng ra nói một câu, còn có tác dụng hơn 100 lời nàng nói. Nhưng từ hôm qua đến nay, không biết nam nhân kia đã núp ở đâu, hắn thực sự hy vọng Tố Tố đi sao? Nhưng mà thân thể của ta còn chưa khôi phục lại như cũ, ngươi đã thấy rồi đấy. Mỗi ngày ta đều phải nằm trên giường, nếu như ngươi không ngại, thì xin hãy ở lại vài ngày, giúp ta trị bệnh. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi làm không, ta giúp ngươi dạy dỗ Lãnh Triệt Tâm được không? Nàng gian xảo nháy mắt. Cảm ơn, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua, thì người kia đã không còn quan hệ gì với ta nữa. Thượng quan Tố Tố lạnh lùng nói, cố ý thu dọn đồ đạc. Thật sự muốn đi sao? Lăng Tây Nhi vội vã nói, trời ạ, rốt cuộc Lãnh Triệt Tâm đi đâu rồi? Cảm ơn ý tốt của ngươi, nếu như không có nghĩa huynh của ngươi, ta nghĩ có thể chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng có vẻ tươi cười. Vậy thì hãy ở lại vì bạn bè đi. Lăng Tây Nhi vội vã nói, chỉ vào bụng mình, chắp tay trước ngực khẩn cầu. Thật ra thì thân thể của ngươi sớm đã không có gì đáng ngại rồi. Thượng quan Tố Tố nhàn nhạt nói, chỉ là Lăng Tây Nhi đã khoa trương quá mức thôi. Nhưng mà ta vẫn chưa dám xuống giường, ở lại giúp ta được không? Ta có rất ít bạn. Ngay cả một tri kỷ cũng không có. Để ta nghĩ đã. Nàng trầm ngâm vài giây, nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lăng Tây Nhi, gật gật đầu. Tốt quá! Lăng Tây Nhi hoan hô, chó ngáp phải ruồi, có lẽ sẽ là một nhân duyên tốt đây. Nhưng mà đương sự cũng không nghĩ như vậy, giữ Thượng quan Tố Tố lại thì Lãnh Tuyệt Tâm chỉ có thể là gói quần áo chân thành rời nhà trốn đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, cửa phòng cũng không ra khỏi được, hai tròng mắt lạnh băng trừng mắt nhìn hắn, bắt hắn phải quay lại. Không cần ngăn ta, hắn tức giận mở miệng. Ta không có ngăn huynh, người nào đó lạnh lùng nói. Đúng là không có, nhưng lại dùng ánh mắt chết người hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thuận tiện chặn cửa phòng lại. Long Thanh chặn cửa sổ lại, không phải ngăn, mà là bức. Nàng ở lại thì ta chỉ có thể ra đi. Hắn buồn bã nói, hai tròng mắt trừng thật lớn. Lý do? Đứng trước cửa thật sự mệt chết đi được, nghênh ngang đi qua trước mặt hắn ngồi xuống ghế đệm. Bởi vì ta nợ nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ áy náy. Không đi là đứa ngốc, đối mặt với vị hôn thê mình đã đính hôn 15 năm, hơn nữa còn ở trước mặt Lăng Tây Nhi. Nếu ai nấy, vậy ở lại bồi thường đi. Long Thanh không vui lên tiếng, ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy mà còn không biết nắm chặt nữa. Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, rất đúng, hai sư huynh đệ nhìn nhau một cái. Bồi thường thế nào? Lãnh Triệt Tâm thở dài, lấy nàng sao? Thượng quan Tố Tố kia vừa không kiều mỹ vừa không đáng yêu, nhìn lại còn rất lạnh lùng. Hắn không thèm thích. Lấy nàng. Hai người đều đồng thanh, một trái một phải, ma âm điếc tai. Không còn đề nghị nào tốt hơn sao? Không nói đến việc hắn không muốn lấy, hôm qua sau khi người ta cho hắn hai cái tát xong, còn hung hăng đập vỡ tính vật đính ước nữa. Giết nàng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm lãnh lên tiếng, xong hết mọi chuyện, miễn phải phiền lòng. Hết chỗ nói rồi, ác ma cùng người thường sao có thể có tiếng nói chung? Lãnh Triệt Tâm lắc đầu, cũng không thả hành lý trên người xuống. Ngươi chạy trốn cũng không phải biện pháp, chạy đến chân trời thì lương tâm của ngươi vẫn sẽ bất an. Long Thanh tiến lên, tự đắc truyền thụ kinh nghiệm ái tình. Vậy sao? Hắn hoài nghi đảo mắt, cho dù là ở Giang Nam, thì trong tim của hắn không phải vẫn nhớ đến Lăng Tây Nhi thôi sao? Cho nên chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Đừng nói đến người khác, không phải Lâm Thanh cũng đang trốn tránh tình cảm với Mộng Nhan sao? Tóm lại, ta phụng mệnh nương tử tới giữ ngươi lại. Đoan Tuấn mặc nhiên đứng dậy, lạnh lùng mở miệng, tựa như lời Lăng Tây Nhi nói chính là thánh chỉ. Ngươi biến thành thê nô từ khi nào thế? Lãnh Tuyệt Tâm miễn cưỡng đảo mắt, nương tử, thật là cách xưng hô khiến kẻ khác hâm mộ. Ai cần ngươi lo? Hắn hừ lạnh, hai tay chắp sau lưng bước ra khỏi cửa, phía sau Long Thanh nhắm mắt theo đuôi. Lão đại, ngươi không phải đã nói sẽ làm chủ cho ta sao? Đi được hơn nửa đường, thừa dịp Đoan Tuấn mặc nhiên trở lại chỗ Lăng Tây Nhi, Long Thanh u oán hỏi. Làm chủ? Hắn đảo mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi xấu hổ kia, hồi lâu sau mới bừng tỉnh ngộ ra. Nhớ rồi sao? Long Thanh vui rạo rực lên tiếng. Không nhớ. Đoan Tuấn mặc nhiên trêu chọc hắn, tiếp tục xoay người chạy đi. Khóe môi nhịn không được co quắp, Long Thanh tức giận trừng hắn, dù có là lưng cũng phải trừng cho lõm thành hai lỗ. Mộng Hoàng đã phái sứ giả tới, yêu cầu dùng bạc trao đổi Mộng Nhan. Hoàng thượng đang do dự, nếu Mộng Nhan trở lại phiên quốc. Đó chính là một phiền toái lớn, Long Thanh đã tự mình dẫm lên đầu của đại hoàng tử. Nghe nói bây giờ sức khỏe của Mộng Hoàng không tốt, chuộc Mộng Nhan về để gặp mặt một lần. Đại hoàng tử đã chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế. Không đồng ý. Long Thanh tiến lên, lớn tiếng nói. Nhưng mà chúng ta không có lý do gì không thả người, trừ khi... Đoan Tuấn mặc nhiên ngoái đầu nhìn lại, trịnh trọng nói. Trừ khi Mộng Nhan nguyện ý ở lại. Nàng nguyện ý. Long Thanh kinh hãi lùi về phía sau vài bước. Trừ khi kia là rất khó nha. Ta đi tìm Tây Nhi. Long Thanh thấp giọng nói, gọi vào lão đại, giết người vừa mau vừa độc ác. Nhưng mà loại chuyện hôn nhân đại sự này thì cũng chỉ có thể tìm Lăng Tây Nhi. Nàng. Đoan Tuấn mặc nhiên nhẹ nhàng cười cười, nàng thì có biện pháp gì? Có, đương nhiên là có. Cái đầu nhỏ giống như một con sâu thò ra, nàng đã nằm trên giường vài ngày, đã sớm tù túng đến sắp mọc đuôi rồi. Vậy... Hành động đi chứ, lại còn ngồi ở trên giường làm cái gì? Nhưng mà... Nếu nàng xuống giường, nàng đảo mắt sang nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên, lắc đầu. Không được, hình ảnh kinh khủng đêm đó một lần nữa dâng lên trong lòng. Nhưng mà cái gì? Trời ạ, gấp muốn chết người rồi. Lâm Thanh gấp đến độ luống cuống. Ta phải dưỡng thai. Nàng lẽ thẳng khí hùng lên tiếng, toàn tâm toàn ý dưỡng thai, không quản việc gì, bấu lấy chăn nén giận. Không phải ngươi cũng không ngại chuyện của thượng quan Tố Tố sao? Lâm Thanh ngẩn ra, thật là một lý do sức sẹo. Nhưng mà cũng cần phải bảo vệ cho tốt, ta cũng không muốn người nào đó vì con mà. Nàng không nói nữa, ấm ức khóc thúc thích, nhưng trong mắt lại không có một giọt nước mắt. Còn không ngừng thông qua khe hở, nhìn trộm Đoan Tuấn mặc nhiên. Ngươi nói người nào đó là lão đại sao? Lão đại sẽ làm gì ngươi chứ? Lâm Thanh hoài nghi đảo mắt sang nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên. Hai người này đang đùa cái gì thế? Không phải hắn thì là ai? Ngươi cũng biết hắn rất xấu tính. Lần trước không cẩn thận. Không ngờ hắn... Nàng khóc lớn hơn nữa. Chỉ là sét đánh mà không có mưa. Lâm Thanh đảo mắt, ánh mắt chứa đựng vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng nam nhân tốt với nương tử như lão đại sắp tuyệt chủng rồi, thì ra... Người đi ra ngoài trước đi. Người nào đó không nói tiếng nào rút cuộc chậm rãi mở miệng rồi, không nhanh không chậm, nhưng đôi mắt lại sắc bén dị thường. Long Thanh lập tức xoay người đi ra, hắn cũng không muốn ở lại để bị vạ lây. Thẳng tắp lui về phía sau, vẫn không ngừng giả khóc. Xuyên qua khe hở, nhìn thấy khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn càng lúc càng gần, trong lòng cũng càng ngày càng thấp thỏm bất an. Tây Nhi. Hắn tách đôi tay nhỏ bé của nàng ra, không cần giả vờ, hắn biết nàng đang vụng trộm quan sát hắn. Chàng đừng đánh ta, ta ngoan ngoãn nằm trên giường là được chứ gì. Dù có đi nhà xí cũng phải có Lục Nhi hầu hạ, điển hình cho một người bệnh bán thân bất toại. Ta làm sao có thể đánh nàng chứ? Đoan Tuấn mặc nhiên kinh ngạc, rốt cuộc cái đầu nhỏ của nữ nhân này chứa cái gì thế? Không có sao? Lăng Tây Nhi biểu môi. Đêm đó người nào đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng nữa kìa. Nói không đánh, nhưng không thể nghi ngờ là muốn lấy cái mạng nhỏ của nàng mà. Lăng Tây Nhi. Hắn không kiên nhẫn mở miệng. Nàng làm vậy là đang khiêu chiến với sự kiên nhẫn của hắn. Người hắn để ý nhất chính là nàng. Không ngờ. Chết tiệt, tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Không đâu. Tây Nhi. Nàng nghe cho ta. Ta vĩnh viễn sẽ không ra tay với nàng. Đoan Tuấn mặc nhiên hổn hển nói, trách không được mấy ngày nay nàng nhìn thấy hắn thì luôn dè dặt, dáng vẻ lại như tâm sự đầy cõi lòng. Nếu, ta nói là nếu, ngày đó ta không cẩn thận làm mất con, thì chẳng có... Không cho nói. Hắn ngăn cản nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Xem đi, chàng đang tức giận. Lăng Tây Nhi thở dài, ra vẻ nàng đã biết trước sẽ như vậy. Người ta quan tâm chính là nàng, con mất rồi. Đối với nàng mà nói là một đả kích lớn, nàng sẽ rất đau lòng, sẽ bị thương tổn. Ta có thể thấy được nàng rất yêu đứa nhỏ này, cho nên ta sẽ tức giận. Nhưng chỉ là muốn nàng bảo vệ mình cho tốt, đừng để bị thương tổn gì mà thôi. Đoan Tuấn mặc nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng nói ôn nhu chậm rãi chảy xuôi bên tai nàng. Thật vậy không? Nàng đảo mắt, khuôn mặt béo mập dán chặt trên mặt của hắn. Thật sự, ở trong lòng trong mắt ta, không ai hơn nàng. Hắn cho nàng ăn một viên thuốc an thần lần nữa. Nhưng mà đứa con trong bụng của ta là của chàng mà. Nói như vậy có phải quá tuyệt tình hay không? Nàng dùng bàn tay nhỏ bé phủ lên bụng. Cục cưng nghe được sẽ bị tổn thương mất. Vậy nàng muốn thế nào? Nữ nhân này đang cố ý soi mói sao? Được rồi, vậy nói câu ta yêu nghe một chút xem. Nàng mới không ngu ngốc chọc mình buồn phiền, nhưng mà nàng là nữ nhân nên vẫn thích hư vinh như cũ. Hắn trầm mặt, nhất định phải nói sao? Chàng không thương ta sao? Lăng Thiên Nhi cô đơn hạ mắt xuống. Không phải. Chỉ là những lời này khi nói ra phải cần có không gian, nói thí dụ như trên giường. Nhưng mà bây giờ, hắn hạ mắt nhìn xuống cái bụng tròn tròn của Lăng Thiên Nhi, không thích hợp để nói. Vậy thì thế nào? Không vui lên tiếng, người nam nhân này chẳng lẽ ngay cả ứng phó vài câu cũng không được sao? À, vấn đề này rất đáng để thảo luận. Không bằng trước tiên nàng hãy giải quyết chuyện của Mộng Nhan cùng Long Thanh đã. Sau đó hãy giải quyết chuyện của Thượng quan Tố Tố cùng Lãnh Tuyệt Tâm. Sau đó là Lâm Kiếm Hồng. Sau đó lại đến... Sau đó là chuyện của đứa nhỏ trong bụng. Hắn mới có tâm tình mà mở miệng nói. Nhục chí, thật nhục chí. Nhưng mà Lăng Tây Nhi không phải là người thích dây dưa. Nếu hắn đã nói như vậy, thì nàng sẽ làm như vậy, nhảy vọt xuống giường. Lão công à, chải đầu cho ta. Lão công à, mặc áo khoác cho ta. Lão công à, mang giày cho ta. Còn nữa, lão công à, mở cửa cho ta. Làm giá quá cao, mấy chuyện này không phải do Lục Nhi làm sao? Đoan Tuấn mặc nhiên ấm ức run run khóe môi, tiến lên, làm theo từng cái. Đưa Lăng Tây Nhi ra ngoài cửa phòng, Đoan Tuấn mặc nhiên cười hì hì nói. Nương tử, tai nạn vẫn còn chứ? Đương nhiên là còn, chỉ cần một ngày chàng vẫn chưa nói câu nói kia thì chàng phải hầu hạ ta. Xem chàng có nói hay không? Nàng đắc ý dào dạt nheo mắt. Ngoài cửa, khóe miệng Lục Nhi mím chặt lại, vẻ mặt đang nhịn cười, tiến lên đỡ nàng. Phương hướng đi tới, phòng của Mộng Nhan. Mục đích, cầu hôn giúp Long Thanh. Kết quả, mờ mịt. Long Thanh, lập gia đình, đây là điều kiện của ngươi. Ngữ khí của Mộng Nhan lành lạnh, miễn cưỡng xoay người dựa vào ghế đệm. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt nàng, hàng mi cong cong, cũng không giống như đang có gì suy tính. Đúng, ta đã nói Long Thanh thích ngươi mà. Lăng Tây Nhi dần dần ngửi thấy mùi vị không mấy tốt lành. Có thể, nhưng mà ta muốn Long Thanh gả đến phiên quốc. Mộng Nhan miễn cưỡng lên tiếng, lúc đánh trận, Long Thanh đã làm gì, nàng biết rất rõ, dám chẩm đầu của đại ca nàng dưới chân. Phiên quốc? Quả thật là không ổn, đúng là oan gia đối đầu. Thế nào, không được sao? Mộng Nhan cười cười, nàng biết Lăng Tây Nhi sẽ không đáp ứng. Cái này... Thật là làm khó, Lăng Tây Nhi đảo mắt sang nhìn Mộng Nhan, nàng ta thật sự không thích Long Thanh sao? Nếu như là thật sự không thích, miễn cưỡng cũng vô ích nha. Cho ta thời gian suy nghĩ, vừa rồi ta đã xem qua bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu, chất nghiện đã bị trừ bỏ hoàn toàn. Bây giờ tới phiên trị bệnh cho bãi, nhưng mà bây giờ trên tay của ta vẫn còn thiếu một loại thuốc. Thuốc nằm trong tay sư phụ lão bất tử của ta. Bây giờ ông ấy đang ở cùng hoàng thúc trên núi Vân Sơn. Nếu có thể, ngươi không ngại tự mình đi một chuyến chứ? Lấy lui làm tiếng, có lẽ trải qua lần này, nàng sẽ thay đổi tâm ý cũng không chừng. Có thể. Chỉ cần hoàng nãi nãi có thể khỏe lại, như thế nào cũng có thể. Tốt lắm, ngày mai ngươi hãy xuất phát đi. Lăng Tây Nhi đứng dậy. Nhưng mà ta chưa từng đến núi Vân Sơn. Mộng Nhan có chút kinh ngạc. ta sẽ nhờ người dẫn đường cho ngươi. Ngươi phải đi sớm về sớm nha. Bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu không được chậm trễ. Có áp lực mới có động lực. Biết rồi. Rốt cuộc cũng được yên lòng, Mộng Nhan gật đầu. Là ngươi. Cơ hồ cả hai đều đồng thanh, hai người mắt to trần đôi mắt nhỏ, chỉ là hai cặp mắt nhanh chóng rụt trở về. Mặc dù làm bộ không muốn, nhưng sau lưng lại len lén cười. Sớm biết là ngươi đi theo. Mộng Nhan hầm hừ mở miệng nói. Ta cũng vậy. Long Thanh nói nửa câu tiếp theo. Ngươi biết ta muốn nói gì, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tức giận, nhất là sau khi nhận được tin tức sức khỏe của phụ hoàng không tốt, thì tâm tình nàng càng tệ. Ta chỉ nói là cũng là mà thôi, không có ý khác. Long Thanh buông lỏng hai tay, dắt hai con ngựa tới. Trông thấy Long Thanh cưỡi ngựa, nhớ tới hai người đã từng cưỡi cùng nhau, tâm tình của Mộng Nhan cũng dịu lại rất nhiều. Đi thôi. Nàng nhìn sang Long Thanh, chậm rãi nói. Đi. Long Thanh có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng sẽ không chút do dự đuổi hắn về, dù có không đuổi thì cũng sẽ không tình nguyện mà làm ầm ĩ suốt hai canh giờ. Bệnh tình của Hoàng Nãi Nãi không thể kéo dài được. Quan trọng hơn là, Mộng Nhan phát hiện ra mình cũng không chán ghét Long Thanh như mình tưởng tượng. Được, hắn cầu còn không được, vui vẻ lên ngựa. Đứng sau cửa, Lăng Tây Nhi nhìn theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa, cười thỏa mãn. Loại thuốc kia quý hiếm khó tìm vậy sao? Nhà chúng ta còn nhiều loại thuốc quý mà. Thượng quan Tố Tố không cho là đúng lên tiếng. Có tình nhân. Lăng Tây Nhi nhướng mày tà nghễ nhìn nàng, Thượng quan Tố Tố cũng sẽ nhanh chóng cần dùng đến. Bữa tối, thiếu đi tiếng cãi nhau ầm ĩ của Long Thanh cùng Mộng Nhan, nên vắng vẻ. Hơn nữa lúc Thượng quan Tố Tố cùng Lãnh Tuyệt Tâm bố mắt nhìn nhau, lại phun ra ngọn lửa thù địch. Lâm Kiếm Hồng thở vắng than dài, cùng Liêu Nhu trầm mặc không lên tiếng. Lăng Tây Nhi cũng cảm thấy có chút không thú vị. Mọi người ăn đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Cũng là lý do đó, mỗi ngày Liêu Nhu đều một mình ngồi trong phòng. Thật vất vả Lăng Tây Nhi mới kéo ra ăn một bữa cơm, cũng vội vã rời đi, vẻ mặt cô đơn. Mẫu thân, lát nữa con bảo Tiểu Thúy đưa Điểm Tâm vào phòng cho người. Ăn ít như vậy, xem ra chuyện mẹ chồng cùng Hoàng Thúc phải mau chóng giải quyết mới được. Được. Liêu Nhu ngoái đầu nhìn lại cười cười, ánh mắt ai oán xẹt qua Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng hắn ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Ta cũng ăn no rồi. Thượng quan Tố Tố cũng đứng dậy, chỉ cần nhìn thấy người kia thì dù có không ăn gì cũng thấy no. Hả? Ngươi cũng ăn nhanh vậy sao? Thức ăn trên bàn căn bản chưa hề động vào mà. Lăng Tây Nhi đưa ra nghi vấn, bàn tay nhỏ bé lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo lại, nàng ngậm miệng. Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ dùng. Thượng quan Tố Tố cười lãnh đạm, xoay người, bóng lưng trong trẻo lạnh lùng cao ngạo tới cực điểm. Nhưng mà phương hướng nàng đi tới không phải phòng của nàng, mà là núi giả ở hậu viện. Ở đây có một cây cổ thụ cao. Mùa xuân đã về, vừa mới bắt đầu nảy mầm, nhưng lại trở thành nơi trút giận tốt nhất của nàng. Mỗi lần tâm tình không tốt, thì nàng sẽ dùng quyền đấm cước đá lên thân cây. Nàng luôn luôn là một người lạnh lùng biết kiềm chế. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tâm thì trong lòng không thể bình tĩnh được. Chỉ muốn tìm ai đó đánh cho một trận để trút giận. Ta cũng no rồi. Lãnh Tuyệt Tâm đứng dậy, hắn biết trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn gật đầu, chậm rãi bước đi. Phương hướng đi tới là hậu viện. Tây Nhi, có một số việc chúng ta chỉ có thể là xúc tiến, không có khả năng giúp bọn họ một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vỗ vỗ tay nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của nàng. Cũng đúng. Nàng gật đầu, gấp thức ăn cho Lâm Chiếm Hồng. Lâm nhị ca, đây là món tôm huynh thích ăn nhất. Lâm Chiếm Hồng ngẩn ra, đảo mắt nhìn, cười cười. Nhưng rất nhanh chuyển ánh mắt đắc ý dào dạt sang dò xét Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ngồi bên cạnh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nương tử, ta cũng muốn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên kháng nghị đẩy chén lớn qua. Được, cha chàng. Gấp hết phao câu gà mái vào trong chén của hắn, nàng sợ hãi cười cười, nhưng mà hai tròng mắt lại mang một vẻ u sầu nhàn nhạt. Nương tử thật bất công. Tại sao Lâm Kiếm Hồng được gấp tôm, còn hắn lại được cái phao câu gà mái? Liên quan gì đến chàng? Miễn cưỡng lườm hắn một cái, Lăng Tây Nhi không để ý tới lời kháng nghị của hắn, mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại có trăm mối lo. Trong căn phòng, ánh nến vàng chén choáng, Thái Hoàng Thái Hậu nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm nay là ngày đầu tiên Mộng Nhan đi, bà cảm thấy rất tịch mịch. Trong vương phủ không ai nguyện ý nói chuyện với bà,

cũng đã hại mẫu thân không ít. Thì ra trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Đoan Tuấn Ninh Viễn đã dụ dỗ Liên Nhu. Đúng là hoàng thúc của chàng thích mẫu thân trước, nhưng mà mẫu thân cũng đã thật tâm thích hoàng thúc. Mẫu thân cùng phụ hoàng của chàng chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Đợi đến khi phát hiện ra, muốn thay đổi, thì đã vô lực xoay chuyển trời đất. Lăng Tây Nhi bất bình thay cho Đoan Tuấn Ninh Viễn, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non, không có ai đúng ai sai. Trước tình cảm chỉ có kiềm lòng không đậu. Không nói nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên từ chối nghe, hắn không thể tiếp nhận, cũng không thể giúp mẫu thân. Nói hắn là người bảo thủ cũng được, lão ngoan đồng cũng được, tình hình trước mắt mới là tốt nhất. Quá buồn chán, bàn bạc cùng với hai lão ngoan đồng thì kết quả cũng chỉ có tự chuốc lấy phiền toái. Lăng Tây Nhi ngồi ở trong đình nhìn hình ảnh cô đơn, ưu thương cha mài của Liên Nhu, đúng là một cây làm chẳng nên non. Trường Ninh Vương thì cứng đầu cứng cổ, chẳng còn hy vọng gì. Thái Hoàng Thái Hậu thì ngoan cố. Người có khả năng nói động nhất là cái tên Đoan Tuấn Mạc Nhiên trẻ tuổi, đang bày cái bộ mặt lãnh khốc kia kìa. Ông trời ơi, khi nào thì mọi chuyện mới có thể kết thúc tốt đẹp đây hả? Nương nương, có lẽ người nên quan tâm đến bản thân mình một chút, suốt ngày cứ lo chuyện của người khác. Lục Nhi vừa lột vỏ quýt cho nàng vừa cằn nhằn. Nhưng bọn họ không làm cho ta bớt lo được nha. Một lãnh tuyệt tâm bây giờ đang điên cuồng theo đuổi Thượng quan Tố Tố, mà Thượng quan Tố Tố lại không thèm để ý tới hắn rồi. Còn Lâm Kiếm Hồng thì mỗi ngày đều ghé qua phủ viếng thăm. Huynh trưởng cùng Nghĩa huynh đều cùng một loại, còn chưa tìm được nương tử thích hợp. Long Thanh cùng Mộng Nhan thì tốt rồi, đi một cái là hơn nửa tháng còn chưa thấy về. Mà thủ đoạn của lão bất tử kia cũng đủ độc ác nha. Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc bọn họ có con mới trở về hay sao? Còn có Thái Hoàng Thái Hậu, thường ngày thì hay tìm nàng nói chuyện phiếm rất vui vẻ, mà vừa nhắc tới Liên Nhu cùng Trường Ninh Vương thì lập tức xoay người bỏ đi. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mà đáng ghét nhất chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ngày thường không có việc gì thì vẻ mặt là của tiểu tuấn tử, vừa nói đến việc kia thì lập tức nghiêm mặt, đưa ra cái gì tam cương ngũ thường, vừa nói là nói không ngừng, thật không ngờ hắn cũng thích dài dòng như vậy nha. Nàng lại thở dài lần nữa, thở ra cả ruột gan rồi, làm cho ngay cả Lục Nhi bên cạnh cũng phải chau mày, thở dài liên tục. Nàng thật là đáng thương, cũng đã 18 tuổi rồi, để ý một gã sai vào trong phủ, mà không biết làm sao mở miệng nói với nương nương đây. Hai chủ tớ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cùng nhau thở dài. Từ xa, thân hình cao lớn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng trên hành lang, nhìn thấy hết dáng vẻ buồn phiền của Lăng Tây Nhi, lại nhìn xuyên qua lớp cửa sổ, lại thấy bóng dáng cô đơn của mẫu thân, hạ mắt xuống suy tư. Chẳng lẽ thực sự đúng như lời Lăng Tây Nhi nói, trong lòng mẫu thân vẫn còn nhớ mãi không quên được hoàng thúc sao? Vừa nâng tầm mắt lên, thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Liên Nhu lập tức đem chiếc khăn thêu với những đường thêu vu vơ đang cầm trong tay, ném sang một bên. Không được tự nhiên đứng dậy. Bà đã ở trong vương phủ cũng được mấy tháng, bình thường đều không bước chân ra khỏi cổng. Cuộc sống hàng ngày chẳng khác gì khi còn ở lãnh cung. Cùng lắm thì cũng chỉ cùng Lăng Tây Nhi ra ngoài ăn cơm, sau đó lập tức quay về, chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Bởi vì hắn luôn dùng đôi mắt hết sức lạnh lùng nhìn bà, làm bà cũng không có can đảm trò chuyện bày tỏ tình cảm cùng hắn. Mặc dù hắn là con ruột của mình, nhưng tính cách lại cực kỳ giống Đoan Tuấn Ninh Viễn, còn đôi mắt lạnh lùng kia lại cực giống phụ thân hắn. Bà vừa nhìn thấy hắn là sẽ nhớ đến những ngày tháng quá khứ đau khổ. Con đã đến rồi sao? Bà thấy hắn cứ lạnh lùng đứng dựa vào khung cửa, cũng không mở miệng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi chủ động phá tan tình huống khó xử này. Phải. Hắn gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Ngồi đi. Bà bước lên, tự mình lấy ghế, bà đã quen với cuộc sống một mình rồi. Ngay cả nha hoàn mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa tới để hầu hạ bà, cũng bị bà đuổi về. Thật ra ở trong phòng, ngoài việc mỗi ngày có người đưa tới ba bữa ăn, cũng không có việc gì để làm. Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, ngồi xuống trước mặt bà, một đôi mắt lạnh lùng vẫn cứ nhìn bà chằm chằm. Con, tìm ta có chuyện gì sao? Bà bị hắn nhìn nên không được tự nhiên, cười xấu hổ, hỏi nhỏ. Có. Hắn tiếp tục gật đầu, mở miệng rồi lại không biết phải nói làm sao. Hoàng thúc, thúc ấy có khỏe không? Từ quan hệ của Liên Nhu cùng Đoan Tuấn Ninh Viễn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không còn qua lại núi Vân Sơn nữa. Trong lòng hắn luôn có khúc mắc, một là vì mình, còn lại là vì cảm thấy bất bình cho phụ hoàng của hắn. Có. Sức khỏe và tinh thần của hắn đều tốt lắm. Hơn nữa bây giờ sư huynh đang ở trên núi. Hai người bọn họ bây giờ chắc là đang không ngừng bàn luận võ công. Con cũng biết tính tình sư phụ của con luôn háo thắng. Từ ngày đầu tiên chúng ta lên núi, đã cãi nhau suốt đời quyết đấu với Ninh Viễn. Ninh Viễn vốn không để ý đến hắn, lẩn tránh suốt, mà hắn lại đuổi theo người ta không ngừng. Tuổi của hai người cộng lại cũng đến 130 rồi, vậy mà lại trông như hai tiểu hài tử. Gương mặt bà rốt cuộc cũng nở nụ cười, những ngày đó cũng là những giây phút vui vẻ nhất của bà. Có thể ở bên người mình yêu cả ngày, còn có sư huynh mình yêu thương nhất nữa. Trên ngọn núi xa xôi đó, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần hô hấp không khí trong lành, suy nghĩ về chuyện mình quan tâm, thoải mái cười, bù cho 20 năm sống uổng phí trong hoàng cung. Nhưng cuộc sống hạnh phúc thật ngắn ngủi, nam nhân si tình đã chờ đợi mình cả đời kia từng nói, hắn muốn có được sự cho phép của Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu không, hắn sẽ không tiếp tục trầm mê nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi của bà, khi nhắc đến Đoan Tuấn Ninh Viễn, bà nhịn không được nở nụ cười, hơn nữa gương mặt còn đỏ lên. Nhớ đến cuộc sống đó, ánh mắt bà tràn ngập mong chờ, dường như rất ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng khi nói tiếp, bà lại đầy bất lực nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Toàn bộ tâm tình đều được phơi bày hết trên nét mặt. Người thương thúc ấy? Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi hỏi, đôi mắt nhìn vào bà, không cảm xúc cũng không giận dữ, chỉ có lạnh lùng. Nhưng điều này đã làm tổn thương đến trái tim Liên Nhu. Con đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Liên Nhu kinh hoảng đứng lên, trước mặt hắn, không ngờ bà lại giống một đứa trẻ phạm sai lầm. Nắm chặt góc áo, đôi hàng mi buông xuống, giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy. Nhưng Đoan Tuấn mặc nhiên lại nghe được, mình đang hiểu lầm sao? Hắn cũng mong là hiểu lầm, nhưng nhìn vẻ mặt của bà, lúc e lệ lúc vui vẻ rồi mất mát, hắn không thể không tin. Giữa phụ hoàng và hoàng thúc, rốt cuộc người thích ai? Hắn không tin lời này lại thốt ra từ chính miệng mình. Nhưng nhìn Liên Nhu, hắn vẫn nói. Sau đó chính hắn cũng cảm thấy ngại. Dù sao Liên Nhu cũng là mẹ hắn mà. Tuấn Nhi, con đừng hỏi nữa. Bây giờ mọi việc cũng đã như vậy. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy con là ta yên lòng rồi. Ta không dám tiếp tục vọng tưởng nữa. Bà lắc đầu, đối mặt với con mình, bà không có can đảm nói ra suy nghĩ. Vọng tưởng? Người cũng biết điều này là vọng tưởng sao? Có lẽ từ nhỏ người lớn lên trên núi, không hiểu được cách đối nhân xử thế. Nhưng đã sống tại hoàng cung gần 30 năm, chắc hẳn người cũng hiểu được. Chuyện giữa người và hoàng thúc vốn là không thể nào. Cho dù phụ hoàng đã mất, cũng không thể nào. Nhưng bây giờ, người biết rõ chính mình là vọng tưởng, nhưng vẫn để cho sự vọng tưởng đó tiếp tục. Không biết kiềm chế, thậm chí vì điều này mà buồn bực không vui. Người... Hắn thở dài, đứng dậy, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Sắc mặt Liên Nhu tái nhợt rồi xanh đen, sau đó đỏ lên. Phải, là do bà đã vọng tưởng. Mà con trai bà đang trách bà lớn tuổi rồi mà không biết xấu hổ, bà sống còn có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ tình cảm của bà và Đoan Tuấn Ninh Viễn chỉ có thể chờ đến kiếp sau. Hạ mắt xuống, thật lâu sau, sắc mặt không còn tái nhợt. Bà nâng mày, hé môi cười, nụ cười đầy bất đắc dĩ và đau khổ. Tuấn Nhi, ta biết rồi, con yên tâm đi. Sau này ta quyết không làm khó con nữa. Bà nói xong, lưu luyến nhìn Đoan Tuấn Mặc Nhiên một cái, đứng dậy, đi tới trước giường, bóng lưng gầy yếu pha chút cô đơn. Ta không phải có ý này. Đoan Tuấn Mặc Nhiên bị nét mặt tuyệt vọng của bà làm cho hoảng sợ. Hắn không phải có ý này. Tuy cảm thấy khó chịu vì quan hệ không rõ ràng giữa bà và Hoàng Thúc, nhưng hắn cũng không có ý trách bà. Hắn biết bà đã khổ sở 30 năm rồi. Hắn không biết làm sao biểu đạt tình cảm của mình. Hắn vừa hy vọng mẫu thân hắn hạnh phúc. Nhưng mà Thái Phi gả cho vương gia, thật là một chuyện hoang đường. Con đi đi, để ta yên tĩnh một chút. Bà chậm rãi nói, bà thật sự hy vọng nghe hắn gọi một tiếng mẫu thân. Nhưng mà hắn không gọi. Sau khi biết nguyên nhân bà bị giam vào lãnh cung thì không còn gọi nữa. Trong lòng hắn, chắc cảm thấy xấu hổ vì có một mẫu thân như vậy, hắn không ngóc đầu lên được. Bà đã hiểu, hiểu tất cả rồi. Sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bà cười thê lương, ánh mắt trở nên mơ hồ. Nằm ở trên giường, yên lặng ngắm nhìn Lăng Tây Nhi giống đứa trẻ đang chơi đùa mấy ngón tay. Đoan Tuấn mặc nhiên trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Hôm nay ta đi gặp mẫu thân. Gặp mẫu thân? Tại sao? Lăng Tây Nhi đang nghịch ngợm mấy ngón tay dừng lại, khó hiểu đỡ mắt sang. Từ khi Liên Nhu vào phủ, Đoan Tuấn mặc nhiên đều xem bà như người trong suốt. Cho dù nàng có nhắc tới, hắn cũng làm như không liên quan, không ngờ hôm nay lại chủ động đi tìm. Bởi vì chuyện của bà ấy cùng Hoàng Thúc. Đoan Tuấn mặc nhiên thở dài, ánh mắt mẫu thân lúc hắn rời khỏi làm hắn lo lắng. Chàng tìm mẫu thân nói chuyện gì? Lăng Tây Nhi đột nhiên ngồi dậy. Chàng có nói chuyện không nên nói không? Nàng lo lắng hỏi. Không có. Ta chỉ nói điều đó là vọng tưởng. Bà ấy nên mau chóng quên đi. Hắn đảo mắt nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, chậm rãi nói. Vọng tưởng? Vậy mà còn không gọi là nói chuyện không nên nói. Đoan Tuấn mặc nhiên, chàng thật ích kỷ. Hoàng Thúc cùng bà yêu nhau khổ sở 30 năm rồi. Bây giờ hai người cũng già. Còn lại một phần tình cảm ấm áp giúp tinh thần và thể xác họ khỏe mạnh là vô cùng cần thiết. Có thể nói là tia nắng ấm duy nhất trong mùa đông băng giá. Mà bây giờ, chàng dập tắt tia nắng ấm rồi, còn phủ thêm đầy trời bông tuyết. Chàng... Lăng Tây Nhi chán nản. Mẹ chồng vừa sợ hãi rụt rè không dám theo đuổi hạnh phúc của chính mình lúc già, lại còn phải chịu đựng thêm đả kích từ con mình nữa. Nàng thật không dám tưởng tượng. Nàng đứng dậy, mặc y phục xuống giường. Nàng đi đâu thế? Hiện tại Đoan Tuấn mặc nhiên giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, khiếp sợ hỏi. Đi gặp nương. Nàng ngoái đầu lại, trừng mắt với hắn, giọng nói không kiên nhẫn. Lục Nhi đi phía trước dẫn đường, rất nhanh đã đi tới phòng Liên Nhu. Đêm đã khuya, trong phòng còn sáng đèn, một bóng lưng in trên khung cửa sổ, càng thêm cô đơn tịch mịch. Lục Nhi, ngươi đi về trước đi, một lát nữa qua đón ta. Nàng cầm lấy đèn lồng từ tay Lục Nhi, xoay người lại dặn dò. Dạ, nương nương. Lục Nhi hiểu chuyện lui xuống. Lăng Tây Nhi do dự đứng trước phòng Liên Nhu một lúc, rồi chậm rãi gõ cửa phòng. Ánh lửa đỏ rực rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liên Nhu. Trên tay bà là một tấm vải trắng. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, đột nhiên bị tiếng đập cửa lúc nửa đêm làm giật mình. Bà giấu đoạn vải trắng ở dưới giường, lau khô nước mắt, tiến lên mở cửa phòng, nhìn thấy Lăng Tây Nhi. Có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nở nụ cười gượng, để Lăng Tây Nhi đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Liên Nhu, Lăng Tây Nhi treo đèn lồng ở trên lan can, vào cửa, ngồi xuống ghế, sau đó chậm rãi đánh giá căn phòng. Trong phòng trông rất lạnh lẽo âm u, trên người Liên Nhu là một bộ váy mới, điều này làm cho lòng nàng càng thêm lo lắng. Đã trễ thế này con còn thức sao? Bây giờ trong bụng của con đang mang thai, không thể quá mệt nhọc. Bà cười yếu ớt nói. Ngồi xuống trước mặt Lăng Tây Nhi, mắt bà hơi sưng đỏ. Mẫu thân, con chỉ là lo lắng cho người. Hôm nay tiểu tuấn tử đến đã nói một số lời không nên nói. Người ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Người già cũng phải có hạnh phúc của chính mình. Con cảm thấy mẫu thân làm rất đúng. Không có lý do gì phải cảm thấy có lỗi với hắn. Lăng Tây Nhi nắm hai bàn tay lạnh như băng của bà, khích lệ. Tây Nhi, cảm ơn con. Bà cười nhạt. Người khác nói như thế nào bà cũng không còn quan tâm tới, nhưng đối với thế gian vẫn còn có chút lưu luyến, không phải bà sắp thành bà nội rồi sao? Nói cảm ơn làm gì chứ? Mẫu thân, nhất định người không được suy nghĩ lẫn quẩn nữa. Nếu có gì sẽ làm cho tiểu tuấn tử ái nái cả đời, người không nên gấp gáp. Con sẽ nghĩ cách, chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có một kết quả mỹ mãn. Lăng Tây Nhi lên tiếng an ủi, sợ mẹ chồng nhất thời nghĩ quẩn làm việc ngốc. Con yên tâm đi, nhìn thấy con, nhìn thấy hài tử trong bụng con, ta làm sao còn nghĩ quẩn nữa chứ? Liên Nhu cười nhẹ, nắm thật chặt tay Lăng Tây Nhi. Vậy thì tốt rồi, mẫu thân, cho dù tất cả biện pháp đều thất bại, thì con vẫn còn một biện pháp cuối cùng. Có lẽ sẽ làm người phải chịu khổ sở một chút, nhưng con tin biện pháp này nhất định sẽ thành công. Lăng Tây Nhi khuyên bà, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng biện pháp này. Bởi vì, nàng rụt rụt cổ, thấy có chút lạnh, nếu mà bị Đoan Tuấn mặc nhiên biết, cái mông nhỏ của nàng sẽ... Tây Nhi, con không cần quan tâm chuyện của ta nữa, ta rất tốt, sẽ sống rất tốt, tâm ý của con ta hiểu rồi. Lời nói của Liên Nhu vẫn nhẹ như vậy, bà cười gượng, nụ cười miễn cưỡng. Không, đêm nay con muốn ngủ với người, chỉ có như vậy con mới yên tâm. Thuận tiện nói cho bà biết cái kế hoạch vạn bất đắc dĩ kia luôn nha. Nhưng mà, nếu làm theo lời con, Tuấn Nhi sẽ khó chịu. Vừa rồi bà thật là nghĩ quẩn trong lòng, nhưng sau khi nghe Lăng Tây Nhi nói xong, trong lòng của bà dễ chịu hơn rất nhiều. Không cần quá nóng vội vào lúc này. chỉ là nếu làm theo lời Lăng Tây Nhi, bà có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ái náy của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Con nói rồi, không cần lo. Chỉ mong mẫu thân thêm tự tin. Coi như tới phút cuối, Thái Hoàng Thái Hậu phản đối, Đoan Tuấn Mạc Nhiên phản đối, mọi người cũng phản đối. Con cũng nhất định sẽ đứng về phía mẫu thân. Nàng kiên định nói, có lẽ cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên một chút giáo huấn cũng tốt. Ai bảo hắn quá ngoan cố làm chi? Nhưng mà... Như vậy có mạo hiểm quá hay không? Nếu như mà Đoan Tuấn Ninh Viễn. Chỗ Hoàng Thúc người cứ yên tâm đi. Trong tim của Thúc ấy vẫn còn yêu người. Nếu mà Thúc ấy thấy người làm nhiều chuyện như vậy mà Thúc ấy vẫn còn không chút động lòng, thì các loại nam nhân như vậy cũng không đáng lưu luyến. Mẫu thân, con sẽ giới thiệu cho người một người khác tốt hơn. Lăng Tây Nhi lớn tiếng nói, tràn đầy hào khí vỗ vỗ vai Liên Nhu. Đứa nhỏ này, nó hư nó vượng. Lời nói hùng hồn của Lăng Tây Nhi làm cho Liên Nhu thấy yên tâm hơn. Hai người cùng nhau nằm ở trên giường, thổi tắt nến, thức trắng đêm tâm tình. Ngay cả khi Lục Nhi tới, Lăng Tây Nhi cũng chỉ bảo nàng trở về bẩm báo lại với Đoan Tuấn Mạc Nhiên là đêm nay nàng muốn ngủ lại chỗ Liên Nhu. Từ đó, mỗi đêm, Lăng Tây Nhi luôn phiên qua lại giữa chỗ Thái Hoàng Thái Hậu và Liên Nhu, quan hệ ba người từ từ trở nên hòa hợp. Cuối cùng không ngờ có một lần, cả ba người cùng ngồi chung nói chuyện phiếm, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không muốn đề cập đến vấn đề tái giá của Liên Nhu. Mấy ngày liên tiếp rồi không thấy mặt lão bà thân yêu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy, muốn cùng Lăng Tây Nhi nói vài câu. Nhưng ai đó nếu không phải mặt lạnh như tiền, thì chính là phải đối diện với bóng lưng lạnh như băng. Lăng Tây Nhi. Hùng hổ đứng ở trước mặt Lăng Tây Nhi, rút cuộc qua giờ cơm trưa, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hết kiên nhẫn ngăn cản nàng. Bây giờ Lăng Tây Nhi dùng bữa không phải tại phòng Thái Hoàng Thái Hậu, thì chính là tại trong phòng mẹ chồng, làm cho hắn đến cả cơ hội cùng nàng dùng bữa nói chuyện cũng không có. Là chàng à? Nàng hơi nhướng mày, giống như không có việc gì vậy, dựa vào Lục Nhi nâng đỡ, chậm rãi ngồi ở trong đình. Lục Nhi hiểu chuyện, giúp nàng chèn thêm cái chăn bông. Ngươi lui xuống trước đi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, Lục Nhi lập tức biết điều lui ra ngoài. Nàng nói đi, tại sao muốn trốn ta? Hắn ai oán chu đôi môi hồng, đôi mắt to đen lúng liếng đáng thương nhìn chằm chằm nàng. Có sao? Chỉ là vì ta bận. Lăng Tây Nhi không cho là đúng. Bây giờ thì biết ở một mình là như thế nào cô đơn rồi nha. Đồ con bất hiếu. Chính mình ăn no rồi thì không thèm để ý tới mẫu thân rồi. Bận? Bận cái gì? Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên, gian xảo ôm Lăng Tây Nhi vào trong ngực. Tiên lễ hậu binh. Bận rộn cùng hai lão bà cô đơn nói chuyện phiếm. Chàng cũng thấy đấy, mộng nhan vừa đi rồi thì còn không thấy về. Thái Hoàng Thái Hậu không có ai nói chuyện phiếm. Mẫu thân bởi vì bị chàng kích thích đến nay tinh thần vẫn không vui vẻ. Ta bận lo trước lo sau hết cả thời gian rồi. Nàng gỡ tay hắn ra, nói lý lẽ đầy khí thế hùng hồn. Nàng... Tiểu nữ nhân này, đang quanh co lòng vòng trách cứ hắn sao? Ê nha, mẫu thân muốn ăn bánh ngọt, ta muốn đi lấy giúp mẫu thân. Nàng đứng dậy, trước mắt cứ để cho hắn tự suy ngẫm, một mình một đoạn thời gian nữa mới nói tiếp. Lăng Tây Nhi. Lại là một tiếng sống không kiên nhẫn nữa vang lên. Hắn thở phì phì tiến lên, ôm Lăng Tây Nhi vào trong ngực. Xem ra hắn đã quá mức sủng nàng rồi, không ngờ dám công khai cãi lời của hắn không nói đi. Bây giờ còn mặc kệ hắn. Hắn là vương gia mà, mỗi người đều e sợ vương gia ác ma. Khi nào thì thành kẻ bị người ta ghẻ lạnh như vậy chứ? Này, ban ngày ban mặt chàng muốn làm cái gì? Lăng Tây Nhi dễ dụa. Ta nhỏ bé gõ lên bờ vai của hắn, nhưng mà cứng quá nha, giống như đập vào thiết bản vậy. Trọng chấn phu cương. Khí thế của hắn như núi đảo, thanh âm to dị thường. Bất kể trong hoa viên có bao nhiêu người nhìn, hắn đã quyết định phải giáo huấn tiểu thê tử hư hỏng này của hắn một chút. Để cho nàng biết, hắn vĩnh viễn là ông trời của nàng. Cho dù nàng có là người ngoài hành tinh, cũng đừng vọng tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của vương gia ác ma này. Trong phòng, đầu tiên là giọng nói thao thao của vương gia, nói những câu có lý. Nói có sách mách có chứng, dẫn chứng phong phú, đều là những câu tinh hoa, nhưng lọt vào tai Lăng Tây Nhi lại thành một đống những lý luận cổ hủ, còn không có sức thuyết phục bằng hành động thực tế. Vả lại, thấy người nào đó không nghe dạy bảo, vị vương gia lãnh khốc lại càng làm mặt lạnh, tăng thêm giọng điệu không mấy lương thiện, hiện giờ cũng không dễ nói chuyện nha. Sau đó cái mũi nhỏ co co lại, môi biểu ra, từng chút nức nở đến gào khóc ầm lên.